chịu ra hỏa, nhưng là đồng dạng có Dương Đan Lâm, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Kim Quang Thiên Tôn, Thường Nguyệt Doanh trưởng giáo chủng loại coi như công bằng công chính người. Nói ra ngươi cái thứ ba thỉnh cầu đi, ngươi trước đây hai cái thỉnh cầu cũng là vì người khác, cái này cái cuối cùng thỉnh cầu, vẫn là muốn thay chính ngươi suy nghĩ một chút. Thường Nguyệt Doanh thiện ý nhắc nhở nói, Lăng Tiêu tự nhiên cũng là tính toán như vậy, vô luận Bạch Vân Đại Sư vẫn là Nguyên Tôn, đều là sư phụ của mình. Nhưng Bạch Vân Đại Sư là thế tục thế giới sư phụ. Nguyên Tôn là tạm thời vô pháp công khai sư phụ, trước hai cái thỉnh cầu vì bọn hắn, Lăng Tiêu không thể đổ cho người khác. Tuy nhiên cái này cái cuối cùng thỉnh cầu sẽ vì mình suy tính. Đệ tử cái này cái thứ ba thỉnh cầu, chính là hy vọng có thể bái trưởng giáo vi sư. Lăng Tiêu cung cung kính kính nói, huyền giới bên trong, cũng không có chỉ có thể bái một người vi sư thuyết pháp. Thái cổ thánh hiền lưu hạ lời nói tam người hành, tất có thầy ta chỗ này. Cho nên vài vạn năm đến, chân chính thành tựu nghịch thiên nhân, thường thường đều không chỉ một sư phụ. Đã từng có một vị Nguyệt Hoa Tông cao nhân tiền bối, tu vi đạt tới động thiên cảnh, tại hắn tạ thế trước đó, từng bái sư nhiều đến 99 vị. Người còn lại, sư phụ ít nhất cũng có 3-4 nhiều. Đương nhiên, nơi này có cái quy định bất thành văn, đúng vậy tại cùng một bên trong tông môn, chỉ có thể bái một người vi sư. Bạch Vân Đại Sư thuộc vào thế tục thế giới sư phụ, nghiêm chỉnh mà nói không còn này liệt. Nguyên Tôn cũng không phải là Nguyệt Hoa Tông người, cho nên cũng không ảnh hưởng. Bởi vậy Lăng Tiêu hoàn toàn có tư cách, cũng cần phải lại tìm một vị đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối bái sư. Kể từ đó, cho dù là Kim Trưởng Lão, Ma Diễm Thiên Tôn cũng tuyệt đối không dám công khai gây bất lợi cho hắn, bây giờ hắn đã triệt để biểu hiện ra mình ngạo người tư chất, tin tưởng bái sư trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh, cũng không phải không thể. Nghe được Lăng Tiêu điều thỉnh cầu này, Dương Đan Lâm liên tục điểm đầu. Nhiễm Hàn Thiên Tôn cùng Kim Quang Thiên Tôn đều là nhìn nhau cười khổ, kỳ thực hai người bọn họ đều hy vọng thu Lăng Tiêu làm đồ đệ, chỉ tiếc bọn hắn tu vi cũng không bằng trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh, tiểu tử này thật đúng là phải là sẽ chọn sư phụ a. Kim Trưởng Lão lại là một tiếng giận dữ mắng mỏ nói, lớn mật. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà đưa ra như thế quá phận yêu cầu, vậy mà muốn bái trưởng giáo vi sư, ngươi có biết dù cho là thần phẩm bảo thể, dù cho là thập đại hạch tâm đệ tử, cũng không có người nào bị trưởng giáo thu làm đồ đệ, ngươi là cái thá gì? Đang khi nói chuyện, Kim Trưởng Lão không che giấu chút nào mình cái kia khí tức kinh khủng, ý đồ lấy loại khí tức này tới dọa bách Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu từ bỏ loại này dự định. Hắn tuyệt đối không có thể cho phép Lăng Tiêu bái sư thành công. Chương 420, Nguyệt Nữ Điện Hạ. Kim Trưởng Lão đối Lăng Tiêu nói cái kia lời nói ý tứ kỳ thực rất rõ ràng, hạch tâm đệ tử trưởng giáo cũng nhìn không thuận mắt, ngươi chỉ là một ngoại môn đệ tử, chân phẩm bảo thể mà thôi, đơn giản đúng vậy một phế vật, vậy mà cũng dám đưa ra loại yêu cầu này. Có không có tư cách, không phải Kim Trưởng Lão ngài định đoạt, giống như trưởng giáo không chịu đáp ứng, đệ tử đương nhiên sẽ không dây dưa đến cùng, đệ tử tuy chỉ là ngoại môn đệ tử, con kiến hôi một loại tồn tại, nhưng mà con kiến hôi còn có tôn nghiêm, cũng không giống như một ít người, ngay cả mặt cũng không cần. Lăng Tiêu lúc này, đã sớm không sợ Kim Trưởng Lão khí tức áp bách. Giống như là lần đầu tiên, hắn có lẽ sẽ run rẩy, sẽ bị thương. Nhưng mà đây đã là Kim Trưởng Lão lần thứ ba dùng đồng dạng phương pháp tới đối phó hắn, Sơn Hà Vũ Hồn đã sớm quen thuộc loại khí tức này, trong nháy mắt liền đem cỗ khí tức này trực tiếp chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, rót vào Lăng Tiêu trong linh hồn, tiếp tục lớn mạnh Lăng Tiêu linh hồn. Ngươi, Kim Trưởng Lão thật sự là tức giận đến thổ huyết, hắn không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy, Lăng Tiêu thế mà còn dám chống đối hắn. Nhất làm hắn đuổi tới kỳ quái là, mình cái kia khí tức kinh khủng, vậy mà không cách nào làm cho Lăng Tiêu đuổi tới e ngại, đây mới là vấn đề lớn nhất. Tốt chấp pháp đường thủ tọa, bản tông sự tình, lúc nào đến lượt ngươi đến nhúng tay, chẳng lẽ ngươi ngồi ngán chấp pháp đường thủ tọa vị trí, muốn đến bản tông nơi này làm quản gia sao? Thường Nguyệt Doanh thanh âm bên trong lộ ra đạm mạc, đối với cái này chấp pháp đường thủ tọa, nàng thực sự là thất vọng cực độ, chỉ là người này tại Nguyệt Hoa Tông bên trong thế lực phi thường lớn, thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể gạt bỏ. Kim Trưởng Lão cái này thực sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình, có lẽ là đối Lăng Tiêu chán ghét quá mức nghiêm trọng đi, đến mức vậy mà rối loạn tắc lòng. Lăng Tiêu chờ đợi trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh trả lời chắc chắn. Dù sao hắn chỉ là thăm dò một chút, giống như Thường Nguyệt Doanh đáp ứng, cái kia tự nhiên tốt nhất, giống như không đáp ứng, như vậy cái này cái thứ ba thỉnh cầu còn có thể mặt khác đổi một cái. Hắn hoàn toàn có thể lùi lại mà cầu việc khác, bái biệt nội môn trưởng lão vi sư, học tập công pháp. Bởi vậy cái này nếm thử, là tuyệt đối có lời. Chỉ là Thường Nguyệt Doanh đang ngăn trở Kim Trưởng Lão đối Lăng Tiêu uy áp về sau, lại rơi vào trong trầm mặc, trên mặt lộ ra mấy phần bi thương chi ý, dường như rơi vào trong trầm tư. Ha ha ha, Lăng Tiêu, vẫn là bái bản tôn vi sư đi, bản tôn tất nhiên đem một thân tuyệt học truyền thụ cho ngươi. trưởng giáo cũng không phải là chán ghét ngươi, nàng thật sự là có khó khăn khó nói, không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Tại cực kỳ bầu không khí ngột ngạt bên trong, Kim Quang Thiên Tôn tiếng cười to phảng phất một đạo ấm áp xuân phong, hóa giải loại này kiềm chế. Kỳ thực để Lăng Tiêu Hám làm giàu Quang Thiên Tôn làm sư, cũng không có gì không thể, tính cách của người này cũng là Lăng Tiêu yêu thích. Nhưng Kim Quang Thiên Tôn áp chế không nổi Kim trưởng lão, điểm này Lăng Tiêu cũng nhìn ra được, cho nên hắn vẫn còn đang do dự. Kim Quang, ngươi liền đừng làm khó đứa nhỏ này, coi như trưởng giáo không thể nhận hắn, ta cũng có thể thu hắn, không tới phiên ngươi. Nhiễm Hàn Thiên Tôn cười nói, nếu như có thể mà nói, bản lâu chủ cũng có thể thu hắn làm đồ. Vong Mệnh Lâu Lâu chủ đột nhiên mở miệng nói, các ngươi vẫn là chớ cùng ta đoạt đi, tiểu tử này tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa Lâu lựa chọn công pháp thời điểm bản tôn liền phát hiện, tiền đồ của hắn, tuyệt đối sẽ không so với cái kia thần phẩm bảo thể đệ tử kém, vẫn là để cho bản tôn đi. Nội môn Nguyệt Hoa Lâu Lâu chủ cũng mở miệng nói, các ngươi những này nội môn đám lão già này chẳng lẽ còn muốn cùng Hando tranh đoạt đệ tử sao? Hắn hiện tại là ngoại môn đệ tử, Hando cũng là ngoại môn đường đường chủ, thu hắn làm đồ, há không mỹ quá thay. Vô Cấu Thiên Tôn cũng gấp, mình một mực bồi dưỡng đệ tử, cũng không thể bị người khác đoạt đi a. Trong lúc nhất thời, lại có 5 vị thiên nhân cảnh cao thủ muốn thu Lăng Tiêu làm đồ đệ, cái này khiến rất nhiều nguyên bản không hiểu rõ lắm Lăng Tiêu người, đều rất là chấn kinh. Các ngươi đều không cần tranh giành, Lăng Tiêu ngươi về sau liền theo chúng ta chấp pháp đường 5 vị thái thượng trưởng lão tu luyện đi. Đột nhiên, Kim trưởng lão trong con ngươi lóe lên một vòng dị sắc, sau đó lớn tiếng nói. Hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh, nhưng lại sẽ không sợ sợ những người còn lại. Cho nên giống như muốn tranh đoạt một tên đệ tử, như vậy không ai có thể giành được qua hắn. Đa tạ Kim trưởng lão ý đẹp, tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không định bái một cái không thích người vi sư. Lăng Tiêu rất rõ ràng, mình câu nói này nói ra, cái kia chính là cùng Kim trưởng lão triệt để thế thành nước lửa, lại không hòa hoãn khả năng. Nhưng mà hắn căn bản là không có dự định hòa hoãn. Nên e ngại, nên lo lắng không phải hắn, mà là Kim trưởng lão. Tuy nhiên hắn hiện tại tu vi không bằng Kim trưởng lão, thế nhưng là có được Sơn Hà Vũ Hồn cùng Thái Cổ Hoàng Kim Long truyền thừa, tiền đồ của hắn so Kim trưởng lão cường đại đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn lần. Bái Kim trưởng lão vi sư, hắn chỉ sợ học không đến bất luận cái gì đồ vật, ngược lại sẽ còn bị triệt để phế bỏ. Điểm này, chỉ cần hơi người có chút đầu óc đều có thể muốn minh bạch. Nói rất hay. Đột nhiên, một cái hư vô phiêu miểu âm thanh trong đại điện vang lên. Đây là một cái phi thường dễ nghe giọng của nữ nhân. Lăng Tiêu đột nhiên kích động đến run rẩy một chút. Hắn đã hiểu, cái thanh âm này, liền là chính mình lúc trước tại Phục Long Sơn Mạch nhìn thấy cô gái mặc áo lam kia âm thanh. Cho là nữ tử kia cũng nói một câu nói, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hi hi, Thường Nguyệt Doanh, ngươi nếu là không chịu thu hắn làm đồ, không nếu như để cho ta như thế nào. Thanh âm kia vẫn còn đang vang. Chỉ là nhưng không thấy bất luận kẻ nào đến đây. Nguyệt nữ điện hạ, Thường Nguyệt Doanh cả kinh trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, vội vàng quỳ bái trên mặt đất. Còn lại tông môn trưởng lão cũng đều nhao nhao quỳ xuống đất. Lăng Tiêu lại là nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cái gọi là Nguyệt nữ điện hạ đến cùng là ai a, làm sao ngay cả trưởng giáo đều muốn hướng nàng quỳ xuống. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, đều đứng lên đi, Thường Nguyệt Doanh, ta biết rõ người bởi vì trưởng phu chết, một mực canh cánh trong lòng. Quyết tâm toàn lực vun trồng con của mình, cho nên sớm tại trượng phu trước mộ phần từng phát lời thề không còn thu đồ đệ, cái này ta hiểu, cho nên đem hắn tặng cho ta như thế nào. Thanh âm kia lần nữa nói, Nguyệt nữ điện hạ chịu thu kẻ này làm đồ đệ, vậy dĩ nhiên là kẻ này vạn năm đã tu luyện phúc khí, tuy nhiên ngài thực sự dự định thu hắn làm đồ sao? Ngài không phải đã nói muốn tìm một cái tuyệt đỉnh tư chất người, bồi dưỡng thành Nguyệt Hoa Tông tương lai hy vọng sao? Thường Nguyệt Doanh không hiểu hỏi, Lăng Tiêu mặc dù tư chất xuất chúng, nhưng tuyệt đối chưa nói tới tuyệt đỉnh tư chất, Nguyệt nữ điện hạ thức tỉnh cũng có hơn một vạn năm, thấy qua vô số thiên tài, thế nhưng là chưa từng có một cái để cho nàng nhìn vào mắt. Cái này Lăng Tiêu đến tột cùng có tài đức gì? Thường Nguyệt Doanh là đã hoang mang, vừa lại kinh ngạc. Đừng nói nàng, Lăng Tiêu chính mình cũng có chút hồ đồ rồi. Hắn cùng vị này Nguyệt nữ điện hạ vẻn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi, coi như gần nhất biểu hiện xuất sắc, nhưng giống như bài trừ Sơn Hà Vũ Hồn cùng Thái Cổ Hoàng Kim Long, hắn cũng tuyệt đối không có thể tính gì chứ tuyệt đỉnh tư chất. Cái này nữ điện hạ vì sao muốn thu hắn làm đồ? Lúc đầu kích động cùng hưng phấn qua đi, Lăng Tiêu lại khôi phục tỉnh táo, hắn bắt đầu cân nhắc, mình có phải hay không phải đáp ứng bái Nguyệt nữ điện hạ vi sư. Rất hiển nhiên, người này địa vị, tại Nguyệt Hoa Tông bên trong chỉ sợ so Thường Nguyệt Doanh cao hơn, nếu như có thể bái nàng vi sư, như vậy không chỉ có thể thực hiện Lăng Tiêu kế hoạch lúc đầu, mà lại đoán chừng có thể được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng trên trời không có rơi công pháp bí tịch công việc tốt, thực sự không có bất kỳ cái gì điều kiện sao? Chương 421, siêu cấp chỗ dựa. Các ngươi những người này a, thực sự là bỏ gốc lấy ngọn. Nguyệt Nữ âm thanh lại lần nữa vang lên, một người tư chất, không phải băng lãnh số liệu, cũng không phải khảo nghiệm kết quả, mà là nhìn nó phát triển tăng lên quá trình. Dừng một chút, nàng lại nói ra, các ngươi sợ là cũng không rõ ràng đi, ta từng cùng Lăng Tiêu đứa nhỏ này từng có gặp mặt một lần, lúc trước liền nhìn ra, đứa nhỏ này tự có hắn kỳ ngộ, chưa từng nghĩ ngắn ngủi này mấy tháng trôi qua, vậy mà lại lần nữa tại Nguyệt Hoa Tông gặp nhau, cái này chỉ sợ sẽ là duyên phân đi. Lăng Tiêu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nguyệt Nữ hỏi, đệ tử tự nhiên nguyện ý, tuy nhiên Nguyệt Nữ điện hạ cái này thu đồ đệ chỉ sợ còn có điều kiện khác a. Lăng Tiêu hỏi, ha ha, ngươi tiểu tử này quả nhiên cơ linh. Nguyệt Nữ cười nói, không sai, muốn bái ta làm thầy, ngươi còn cần phải làm thành một việc, nếu không vẫn không có hy vọng. Các vị cấp cao nghe đến đó, tâm bữa sau thời hiểu rõ. Liền nói đi, Nguyệt Nữ điện hạ thu đồ đệ làm sao lại dễ dàng như vậy, nếu không có điều kiện, cái kia làm sao có thể. Nguyệt Nữ điện hạ mời nói, đệ tử nghe đây. Lăng Tiêu nghe nói như thế, trong lòng ngược lại an tâm. Kỳ thực điều kiện của ta nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, ngươi chỉ cần tại Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức bên trong lấy được đệ nhất danh thành tích, liền coi như là hợp cách. Nguyệt Nữ nói rất là nhẹ nhõm, tuy nhiên tại các vị cao tầng nghe tới, lại cảm thấy cái này thật sự là có chút làm khó Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói cho cùng cũng bất quá chỉ là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, có lẽ bằng vào cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể cuối cùng hoàn thành trèo lên tháp nghi thức. Nhưng muốn nói cầm tới thứ nhất, vậy đơn giản liền là chuyện không thể nào, cái này căn bản là làm khó dễ nha. Dương Đan Lâm, Nhiễm Hàn Thiên Tôn sắc mặt đều khó coi. Kim trưởng lão bọn người thì là lộ ra vui mừng. Làm nửa ngày, cái này nữ điện hạ là đùa nghịch Lăng Tiêu chơi đây. Lăng Tiêu, ta cũng không ép buộc ngươi, ngươi có tự mình lựa chọn quyền lợi, hoặc là cầm tới trèo lên tháp nghi thức thứ nhất, sau đó bái ta làm thầy, lại hoặc là lựa chọn còn lại nội môn trưởng lão vi sư. Nguyệt Nữ âm thanh lại một lần vang lên, ta có thể cho ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian, chính ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, cũng có thể cùng ngươi giao hảo bằng hữu thương lượng một chút, tuyệt đối không nên qua loa làm ra quyết định. Hồi Nguyệt Nữ điện hạ, không cần suy tính, đệ tử nguyện ý bái Nguyệt Nữ điện hạ vi sư, mà lại nhất định sẽ cầm tới Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức đệ nhất. Lăng Tiêu đứng lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng tự tin. Hắn từ Lăng gia bắt đầu, cùng nhau đi tới, có thể nói 10 phần long đong, nhưng vô luận gặp được lớn cỡ nào khó khăn, hắn đều kiên định đi xuống. Vô luận người khác cho rằng cỡ nào không thể nào làm được sự tình, hắn đều kiên trì đi làm, đồng thời nỗ lực truy cầu thành công. Có lẽ sẽ thất bại, nhưng là nhân sống một đời, nếu như ngay cả liều mạng một cái dũng khí đều không có, cái kia cũng không cần hy vọng xa vời thành làm nhân kiệt, ngoan ngoãn làm phổ thông đệ tử cũng là phải. Cuồng vọng, không biết lượng sức, không biết trời cao đất rộng, lỗ mãng xúc động, Lăng Tiêu quyết định vừa ra tới, các vị cao tầng đã ở trong lòng đầu cho hắn hạ định nghĩa. Liền ngay cả Dương Đan Lâm cùng Nghiễm Hàn Thiên Tôn cũng là dao động đầu thở dài, đứa nhỏ này, làm sao lại như thế cố chấp đây? Ha ha, người câu trả lời này ta ngược lại thật ra tuyệt không ngoài ý muốn. Nguyệt Nữ ha ha cười nói, năm đó ở Phục Long Sơn Mạch nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi thật giống như là bị một đầu bát cấp đỉnh phong yêu thú truy sát đi, khi đó ngươi, tu vi cũng chính là võ mạch cảnh tứ ngũ trọng mà thôi, thế nhưng là thế mà quả thực là trốn được vừa chết, còn thu được khó được cơ duyên, ngươi tiểu tử này, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tâm tư kín đáo a. Nguyệt Nữ điện hạ quá khen, ngày đó nếu không có ngài cứu, đệ tử làm sao có thể sống sót, ân cứu mạng, đệ tử đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lăng Tiêu chắp tay nói, chỉ là việc nhỏ, dùng tổng để ở trong lòng, tóm lại ngươi ta hữu duyên, chờ ngươi lấy được trèo lên tháp nghi thức đệ nhất về sau, ta từ sẽ xuất hiện cùng ngươi gặp nhau, đến lúc đó ngươi lại chính thức bái sư đi. Nguyệt Nữ cười cười nói, thuận tiện nhắc nhở một bên dưới ở đây chư vị, đứa nhỏ này ta nhìn chúng, nếu là hắn tại bái ta làm thầy trước đó bị người ám toán, đừng trách ta không khách khí. Các ngươi chuyện vãn đi, ta không quấy rầy. Nói xong, thanh âm kia hoàn toàn biến mất, cung tiễn Nguyệt Nữ điện hạ. Thường Nguyệt Doanh bọn người rốt cục đứng lên, nàng nhìn về phía Lăng Tiêu cảm khái nói, bản tông không thể nhận ngươi làm đồ đệ, không muốn ngươi lại có càng lớn cơ duyên, đã như vậy, cái kia liền trở về nắm chặt thời gian tu luyện đi, khoảng cách Nguyệt Lâm Tiết đã không xa, muốn tại các nội môn đệ tử bao vây chặn đánh bên trong cầm tới thứ nhất, vậy nhưng tuyệt đối không dễ dàng a. Đệ tử biết rõ, tuy nhiên đệ tử sẽ cố gắng. Lăng Tiêu điểm đầu nói, nỗ lực liền tốt. Thường Nguyệt Doanh cười nói, có lẽ là bởi vì Nguyệt Nữ xuất hiện, để cho nàng đối Lăng Tiêu còn quả nhiên là có chút thay đổi cách nhìn, tiểu tử này có lẽ thực sự có chỗ đặc thù gì, bằng không mà nói, lấy Nguyệt Nữ điện hạ cái kia bắt bẻ trình độ, làm sao lại nhìn chúng kẻ này đâu. Lăng Tiêu cũng là trong lòng cảm khái, hắn vốn chỉ là muốn bái Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo vi sư, để ngăn cản đến từ Kim trưởng lão, Ma Diễm Thiên Tôn đám người áp bách. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái nữ điện hạ. Mà cái này nữ điện hạ rất rõ ràng so Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo địa vị cao hơn, có thể bái nàng vi sư, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Tuy nhiên ngoài ý muốn, cũng không vượt ra ngoài kế hoạch của hắn bên ngoài, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn đều đâu vào đấy tiến hành. Mà lại so kế hoạch lúc trước tựa hồ còn càng thêm hoàn mỹ. Đi chó phân vận tiểu tử, thế mà để hắn tìm như thế một tòa núi dựa lớn. Kim trưởng lão tâm lý đầu 10 phần kiềm chế, cảm giác tiếp xuống muốn đối phó Lăng Tiêu, thực sự sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Nếu như là trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh, hắn còn có thể đối kháng một hai. Nhưng Nguyệt Nữ Điện Hạ, địa vị tôn sùng, vô luận là hắn cùng Thường Nguyệt Doanh, vậy cũng là không chọc nổi. Một khi tiểu tử này bái sư thành công, vậy thì phiền toái. Bất quá bây giờ cho dù không có bái sư, nhưng có Nguyệt Nữ Điện Hạ lưu hạ cái kia lời nói, hắn sau này muốn cho Lăng Tiêu đập phá, thật đúng là đến không thể giống trước đó như vậy chói mắt. Nếu không Nguyệt Nữ Điện Hạ tức giận, ai cũng cứu không được hắn. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì 10 phần khoái ý. Bạch Vân Đại Sư để hắn tận sắp trở thành nội môn đệ tử, dạng này có thể đạt được tông môn chú ý, tận khả năng tăng lên địa vị, miễn cho bị người khác khi dễ. Hắn mặc dù không có trở thành nội môn đệ tử, tuy nhiên lại là một cái so đại đa số nội môn đệ tử đều thuộc tông môn chú ý ngoại môn đệ tử. Bạch Vân Đại Sư còn để hắn tìm một cái chỗ dựa, đến đối kháng Ma Diễm Thiên Tôn. Hắn lại tìm Dương Đan Lâm, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Nguyệt Nữ Điện Hạ chủng loại không chỉ một chỗ dựa, cái này thế lực, lại ẩn ẩn so Ma Diễm Thiên Tôn còn càng lớn hơn. Ngay cả Kim trưởng lão đối với hắn đều là bắt đầu kiêng kỵ. Sau đó mấy ngày thời gian, Thường Nguyệt Doanh tuân thủ đối Lăng Tiêu hứa hẹn. Nàng tự mình phái người thông tri Bạch Vân Đại Sư, đem Bạch Vân Đại Sư tên khắc lục tại nội môn đệ tử trong danh sách. Cái này kỳ thực chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đối với nàng mà nói là như thế. Nhưng tại phía xa Thiên Phong Thành Bạch Vân Đại Sư, lại là quỳ trên mặt đất khóc lớn trọn vẹn một cái canh giờ. Lăng Tiêu, người đối ta ân trọng như sơn, ta Bạch Vân liền xem như đem cái này bả lão già khọm dựng vào, cũng tất nhiên phải bảo vệ tốt người thần kiếm môn, tuyệt đối sẽ không để nó lại có bất kỳ sai lầm. Chương 422, Thiên Quỷ Tùng Lâm. Những ngày này, Bạch Vân Đại Sư đạt được Lăng Tiêu vơ vét tới đại lượng tư nguyên tiến hành tu luyện. Lại thêm Lăng Tiêu từ chết đi kiếm vương tông đệ tử trong tay lấy được linh đan diệu dược cùng kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Hắn đình trệ rất nhiều năm tu vi, thế mà đột phá. Có lẽ là bởi vì nhiều năm trước tới nay tích lũy, hắn sau khi đột phá liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp từ siêu phàm cảnh nhất trọng đỉnh phong tấn thăng đến siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ, lúc này mới cuối cùng ngừng lại. Lúc đầu lúc này, hắn là có thể trở về Nguyệt Hoa Tông. Nhưng hắn không có. Bởi vì hắn biết rõ mình có được đây hết thảy đều là Lăng Tiêu ban tặng, hắn muốn thay Lăng Tiêu bảo vệ cẩn thận thần kiếm môn. Đương nhiên còn có mặt khác nhất trọng lý do, Lăng Tiêu gia hỏa này thực sự quá thần kỳ, kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, kim phẩm chân quý cấp công pháp thế mà giống như không cần tiền lấy được thần kiếm môn. Ngoài ra còn có đại lượng hoàng kim bạch ngân có thể đi mua sắm tu luyện tài liệu. Hắn có trở về hay không Nguyệt Hoa Tông, thực sự không có gì khác biệt, chỉ cần có cái kia thân phận, hắn liền thỏa mãn. Thần kiếm môn còn lại đệ tử cũng tại trong khoảng thời gian này thu được đại lượng chỗ tốt. Lăng Khiếu Thiên, Lăng Vô Ngân, Lăng Nhất Hàng tuần tự đột phá siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi, trở thành thế tục ngưỡng mộ siêu phàm cảnh võ giả. Mà Lăng Sương, Lăng Chiến, Lăng Trần, Lăng Dẫn bọn người cũng là tuần tự tu luyện đến võ mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lăng Tiêu đệ tử đệ Lăng La bây giờ cũng đã là võ mạch cảnh bát trọng võ giả, sớm cũng không phải là năm đó cái kia có thể tùy ý người khác khi dễ cây cải đỏ đầu. Thần kiếm môn bên trong các đệ tử thực lực đều có khác biệt trình độ tăng lên. Chỉ sợ giờ này khắc này, ngoại trừ 12 tông bên ngoài, cái này thần kiếm môn đã ẩn ẩn có thế tục đệ nhất thế giới tông môn cảm giác. Đây hết thảy, đều là Lăng Tiêu công lao. Lăng Tiêu hoàng kim điêu khắc dứt khoát bị bỏ vào tông môn trên quảng trường, khoảng chừng cao mười mấy mét, 10 phần hùng vĩ. Chỗ có thừa nhập thần kiếm môn đệ tử, đều sẽ bị quán thâu liên quan tới Lăng Tiêu truyền kỳ cố sự. Đương nhiên, những chuyện này có Bạch Vân Đại Sư bọn người quan tâm. Lăng Tiêu không cần quá mức để ý, hắn hiện tại mấu chốt đúng vậy không ngừng tăng lên tu vi của mình cùng địa vị. Bởi như vậy, thần kiếm môn cũng lại bởi vậy không ngừng mạnh lên. Bạch Vân Đại Sư thu được Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử thân phận. Nguyên Tôn cũng được thuận lợi từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong phóng thích ra ngoài. Sư đồ hai người gặp mặt, tự nhiên lại là một phen thổn thức. Nguyên Tôn thực sự không nghĩ tới, chính mình cái này đồ đệ vậy mà có thể thông qua loại thủ đoạn này đem hắn cứu ra, lập tức trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Đối với Lăng Tiêu bái Nguyệt Nữ Điện Hạ vi sư, hắn không chỉ có không có quái tội, ngược lại 10 phần ủng hộ. Dù sao hắn cũng không phải là Nguyệt Hoa Tông người, cũng không phải Nguyệt Hoa Tông cửu nhân, cho nên cùng Nguyệt Nữ là không có bất kỳ cái gì trên lợi ích xung đột. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn chỉ là hy vọng mình đệ tử có thể càng thêm cường đại, càng có tiền đồ, học được đồ vật càng nhiều càng tốt, nhưng không có nhiều như vậy môn hộ chi kiến. Gặp qua Nguyên Tôn về sau, Lăng Tiêu liền dự định lợi dụng mình lần này lấy được khen thưởng dốc lòng tu luyện, dù sao hắn bây giờ tu vi còn chỉ có siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ, giống như dựa vào cái này tu vi đi tham gia Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức, vậy chỉ sợ là sẽ không có cái gì tốt kết quả. Thực lực mãi mãi cũng là vị thứ nhất, vô luận là hoàn thành tông môn nhiệm vụ, vẫn là tham gia thí luyện, đều là giống nhau. Tuy nhiên ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, lại bị Nguyên Tôn ngăn cản. Hãy chờ một chút, vi sư có chuyện nói với ngươi. Ngay tại Lăng Tiêu cùng Nguyên Tôn lúc nói chuyện, lục trong cốc lại phát sinh một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Tại hắn trở về tông môn cái này mấy ngày thời gian bên trong, lục cốc cơ hồ trở thành 12 tông các đệ tử tụ cư địa, những người này đến nơi đó, đơn giản liền là muốn tìm kiếm đến Ôn Dịch Ma Vương lưu hạ bảo tàng. Nhưng mà liên tục mấy ngày, lại không thu hoạch được gì. Ngay tại hôm nay, đáng sợ sự tình phát sinh, trọn vẹn trên trăm tên 12 tông cùng còn lại tiểu tông phái đệ tử thế mà toàn bộ mất tích bí ẩn, biến mất tại lục cốc chỗ sâu trong một vùng rừng rậm. Mảnh này tùng lâm tại quá khứ liền bị lục cốc người xưng là Thiên Quỷ Lâm. Nó kết nối lấy Phục Long Sơn Mạch, nói đúng ra thuộc về Phục Long Sơn Mạch một bộ phận. Sở dĩ có cái tên này, đó là bởi vì đã từng có lục cốc người ngộ nhập nơi đây, kết quả đi vào hơn trăm người, chỉ còn sống trở về một người, nghe nói thấy được vô số quỷ quái. Kết quả là, liền có danh tự như vậy, mà lại nơi này cũng bị lục cốc định là cấm địa, không cho phép trong cốc võ giả cùng thợ săn tiến vào. Nhưng mà 12 tông đệ tử làm sao lại nghe câu hỏi đấy của bọn hắn. Kết quả là phát sinh chuyện như vậy. Xảy ra chuyện, các đại tông môn mới tuyên bố cấm đoán tông môn đệ tử tiến vào Thiên Quỷ Lâm, chỉ tiếc lúc này đã hơi trễ. Thiên Quỷ Lâm chỗ sâu, không ngừng truyền ra quỷ dị gọi tiếng, phảng phất là ác quỷ lấy mạng. Giống như lúc này có người tiến vào đến nơi đây, như vậy thì nhất định sẽ phát hiện, những cái kia tông môn đệ tử thi thể lại bị bày đặt thành giống như tháp nhọn một loại bộ dáng. Sau đó trên mặt đất ẩn ẩn có quỷ dị đồ án như ẩn như hiện. Cái này đồ án sáng lúc thức dậy, những này tông môn đệ tử trong thân thể chân nguyên cùng huyết dịch liền sẽ hướng chảy cùng một cái phương hướng. Nơi đó nằm sấp, lại là một đầu một thân đen nhánh, mọc lên ba cái đầu quái dị cự hổ. Chiều cao của nó khoảng chừng 5-6 mét, thân trưởng đạt đến 7-8 mét, không ngừng lộ ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Cỗ khí tức này, thậm chí so Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo khí tức còn đáng sợ hơn. Phải biết, cái kia trên trăm tên tông môn đệ tử, tu vi kém nhất cũng là siêu phàm cảnh nhất trọng, lúc này vậy mà trở thành cái này ba đầu hổ quái chất dinh dưỡng. Hắc hắc, Ôn Dịch tên ngu xuẩn kia, tu vi mới khôi phục như vậy điểm, thế mà còn dám làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, ngược lại là tiện nghi bản vương. Cái này ba đầu hổ quái vậy mà phát ra thuộc về nhân loại mới có âm thanh. Giống như Ôn Dịch ma vương không có chết, liền nhất định sẽ phát hiện, ra hỏa này tuy nhiên ngoại hình thay đổi, khí tức cũng đối thuộc về cửu đại ma vương một trong ác thú ma vương. Tuy nhiên yên tâm đi, chủng loại bản vương khôi phục thực lực, nhất định sẽ giết kia là cái gì Lăng Tiêu, báo thù cho ngươi. Ác thú ma vương liếm môi một cái, ba khỏa hổ đầu bên trên, đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý Ôn Dịch ma vương bị giết, thế nhưng là cái kia dù sao hắn đã từng đồng bọn, bây giờ bị một cái Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử giết, coi như đơn thuần vì mặt mũi, hắn cũng sẽ không tha Lăng Tiêu. Căn cứ lục cốc truyền thuyết, Thiên Quỷ Lâm hẳn là tại 1000 năm trước liền bắt đầu nháo quỷ. Giống như cái này truyền thuyết là có thật, như vậy cái này ác thú ma vương đợi tại Thiên Quỷ Lâm thời gian, chỉ sợ đã có hơn ngàn năm. Những này không biết rằng đến từ địa phương nào ma vật, tuổi thọ của bọn hắn so với nhân loại trưởng nhiều lắm, đừng nói ngàn năm không chết, coi như vạn năm, mấy vạn năm không chết, cái kia cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Đương nhiên, lúc này thân ở Nguyệt Hoa Tông Lăng Tiêu cũng không biết rằng ác thú ma vương sự tình, hắn lúc này đang suy nghĩ sư phụ Nguyên Tôn đề nghị. Đi Thiên Quỷ Lâm đi. Khoảng cách Nguyệt Lâm Tiết đã không xa, giống như đơn thuần lưu tại trong tông môn tu luyện, chỉ có thể ngươi tăng lên có hạn, cho nên vi sư đề nghị ngươi, rời đi Nguyệt Hoa Tông, tiến về Thiên Quỷ Lâm, tìm kiếm càng lớn kỳ ngộ. Đây chính là Nguyên Tôn cho Lăng Tiêu đề nghị. Chương 423, Cửu Mạch Khí Kiếm. Bóng đêm đen như mực, một vầng loan nguyệt phảng phất cô tịch thuyền nhỏ du đãng ở trong trời đêm. Lạnh lùng nguyệt quang, lười biếng vẩy vào đại địa phía trên. Yên tĩnh trong đồng hoang, một đối đống lửa đang thiêu đốt. Hỏa diễm không ngừng nhảy lên, phảng phất tại vì chủ nhân của mình trình diễn một trận nóng rực vũ đạo. Bên cạnh đống lửa, một con chó chính gục ở chỗ này, lười biếng ngủ cái này đại giác. Tại nó bên cạnh dựa vào, là một tên thiếu niên. Thiếu niên một bên lau sạch lấy bảo kiếm trong tay, một bên nhàm chán khẽ hát. Lăng Tiêu cuối cùng đồng ý sư phụ đề nghị, một người một chó, lặng lẽ rời đi Nguyệt Hoa Tông, bí mật tiến về Thiên Quỷ Lâm. Khoảng cách Nguyệt Lâm tiết thời gian thực sự quá ngắn, phổ thông phương thức rất khó để Lăng Tiêu trong thời gian ngắn như vậy lấy được đột phá. Cho nên Lăng Tiêu mới sẽ đồng ý sư phụ đề nghị, đến Thiên Quỷ Lâm lịch luyện. Sư phụ, giống như từ Lục Quốc tiến vào Thiên Quỷ Lâm, có thể hay không an toàn hơn một số, chúng ta vì sao nhất định phải đi ngang qua Phục Long Sơn Mạch A, cứ như vậy, chẳng phải là nguy hiểm trên diện rộng tăng lên. Lăng Tiêu đem trong tay băng long kiếm thu vào, lại lấy ra một thanh kiếm bắt đầu lau, thuận miệng hỏi một câu. Không sai, vì sư ý tứ chính là muốn để ngươi kinh lịch một số nguy hiểm. Bên cạnh con chó kia y nguyên nhắm mắt lại, tuy nhiên trong mồm lại phát ra tiếng người, ta nghĩ ngươi cũng cần phải phát hiện, càng là ở vào trong hiểm cảnh, ngươi tiềm lực bạo phát liền càng nhanh, cho nên giống như ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng, như vậy Phục Long Sơn Mạch bên trong đám hung thú này, vậy thì nhất định phải đến một đường giết đi qua. Lăng Tiêu cuối cùng minh bạch sư phụ nguyên tôn mục đích. Thiên Quỷ Lâm mặc dù là bọn hắn lần này mục tiêu, tuy nhiên Phục Long Sơn Mạch bên trong thật to nho nhỏ yêu thú cùng hung thú mới là mấu chốt. Đoạn đường này giết đi qua, cứ việc có thể sẽ phi thường vất vả, nhưng là tuyệt đối so với đợi tại trong tông môn còn mạnh hơn nhiều. Dù sao có nguyên tôn sư phụ tại, liền xem như thực sự gặp hắn vô pháp giải quyết hung thú, cũng là không cần lo lắng. Cho nên hắn hiện tại chỉ cần chuyên tâm ma luyện vũ kỹ của mình, tăng lên tu vi của mình, như vậy là đủ rồi. Phục Long Sơn Mạch bên trong nguy hiểm là không giả, thế nhưng là nơi này linh khí so tông môn bên trong còn muốn dư giả, cho dù đơn thuần ngồi ở chỗ đó tu luyện, cũng phải so tại trong tông môn tốc độ nhanh đến nhiều. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đột nhiên cười hỏi, sư tôn, ta nhớ được ngài giống như nói rời đi Nguyệt Hoa Tông trong khoảng thời gian này, muốn truyền thụ ta nhất môn phi thường lợi hại võ kỹ, không sai à? Không sai, bất quá ta trước phải hiểu rõ ngươi phương thức chiến đấu, sau đó căn cứ đặc điểm của ngươi, còn có ngươi trước mắt võ kỹ đặc điểm đến chọn lựa võ kỹ, yên tâm đi, vi sư sẽ không như vậy keo kiệt, truyền thụ cho vũ kỹ của ngươi, tuyệt đối là kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Nguyên Tôn cũng không phủ nhận, ngươi không cần phải gấp gáp tại nhất thời, ngươi bây giờ công kích thủ đoạn đã rất nhiều, nên biết đạo tham thì thâm, vi sư muốn dạy ngươi võ kỹ, vậy cũng nhất định là dạy ngươi trước mắt cần nhất võ kỹ, mà lại vi sư cho ngươi một cái đề nghị, về sau cho dù tay không chiến đấu, cũng phải lấy khí kiếm đến chiến đấu. Không cần học quyền pháp gì hoặc là chỉ pháp, ngươi chuyên tinh tại kiếm kỹ, tương lai phát triển sẽ tốt hơn. Đệ tử biết rõ, Lăng Tiêu kỳ thực gần nhất cũng một mực đang cân nhắc, chuyên tinh tại một cái phương hướng, phát triển đến đỉnh nhọn đó là dễ dàng nhất. Vũ kỹ này cùng tiềm lực không giống nhau, không có khả năng phát triển toàn diện. Coi như Lăng Tiêu có đầy đủ tinh lực, chẳng lẽ còn muốn đem 18 vũ khí toàn bộ quen thuộc một lần hay sao? Vũ khí đã tuyển định kiếm, vậy thì kiên quyết đi xuống, tại kiếm đạo trên con đường này. Kiên trì bền bỉ. Cho dù là tay không chiến đấu, cũng có khí kiếm, chỉ kiếm chủng loại phương thức chiến đấu, không cần thiết không phải học tập quyền pháp. Đương nhiên, long tộc công pháp, hồn tộc công pháp thuộc về tình huống đặc biệt, không thể cua đũa cả nắm, cái kia khẳng định vẫn là muốn học. Như vậy đi, đã ngươi vội vã như thế, vi sư trước hết truyền cho ngươi một bộ cửu mạch khí kiếm, võ giả có 9 cái võ mạch, mỗi một đầu võ mạch đều có thể ngưng tụ thành một đầu khí kiếm, uy lực đương nhiên tùy từng người mà khác nhau. Nhưng bộ kiếm pháp kia, đáng sợ nhất ngay tại ở nó lấy chân nguyên ngưng tụ khí kiếm, chân nguyên thuộc tính khác biệt, khí kiếm thuộc tính cũng sẽ tùy theo biến hóa, sinh ra hiệu quả hết sức kỳ lạ. Gặp Lăng Tiêu tiếp nhận đề nghị của mình, Nguyên Tôn tựa hồ tuổi già an lòng, nguyên bản cũng không tính gấp gáp như vậy truyền thụ Lăng Tiêu võ kỹ, bất quá bây giờ lại là đổi chủ ý. Bộ này công pháp thuộc về kim phẩm đỉnh cấp kiếm kỹ, cận thân hoặc là bên trong khoảng cách chiến đấu sử dụng tốt nhất, lấy lực công kích sắc bén đột nhiên mà chứ danh, tu luyện đến viên mãn. Nhưng một lần sinh ra cửu đạo khí kiếm, uy lực có thể so với ngọc phẩm cấp độ nhập môn võ kỹ. Lăng Tiêu nghe được là kích động phi thường, hắn bái sư Nguyên Tôn thời gian không trường, trước đó từ Nguyên Tôn nơi đó học được vẻn vẹn chỉ là luyện trận pháp, lần này lại đạt được nhất môn kim phẩm đỉnh cấp vũ kỹ, nhìn Nguyên Tôn có lẽ bởi vì hắn cứu viện, đã triệt để tín nhiệm hắn, coi hắn là thành chân truyền đệ tử. Khí kiếm có hai loại sử dụng phương thức, một chủng loại giống như chỉ pháp, một đạo kiếm khí lớn nhất xạ trình có thể đạt tới đến chừng 10 thước, một loại khác sử dụng phương pháp, thì là ngưng tụ khí kiếm, lấy khí kiếm đến chiến đấu, dài ngắn tự nhiên, đều từ mình khống chế, thậm chí có thể dùng đến thi triển còn lại kiếm kỹ, mặc dù nói không có binh khí tăng thêm hiệu quả, nhưng lại nhiều thu phóng tự nhiên chỗ tốt, càng thêm linh hoạt. Nguyên Tôn nói tiếp nói, nhất diệu chính là, khí kiếm là có thể không ngừng mạnh lên, sẽ không giống binh khí như thế đào thải nhanh như vậy, mà lại cũng sẽ không bởi vì thuộc tính tương xung dẫn đến rất nhiều võ kỹ vô pháp sử dụng. Sư phụ, cái này khí kiếm bên trong, có thể dung nhập linh hồn lực sao? Lăng Tiêu hỏi, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Nguyên Tôn nghi ngờ nhìn lấy Lăng Tiêu nói, có lẽ có thể chứ, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế thử qua, ngươi có thể thử một chút, nhưng là có hay không có thể thành công, vi sư cũng không biết. Lăng Tiêu là định dùng cửu mạch khí kiếm đến thay thế thần ngục vương quyền. Cái này cùng nhau đi tới, thần ngục vương quyền cũng là giúp hắn không ít bận bịu, chỉ tiếc hắn tiến cảnh tu vi quá nhanh, thần ngục vương quyền bộ này kim phẩm cấp độ nhập môn võ kỹ, lộ ra nhưng đã theo không kịp hắn thực lực tăng lên. Khí kiếm vận dụng, có lẽ so với trong tưởng tượng càng nhiều hơn dạng, Nguyên Tôn chỉ là đơn thuần có được loại vũ kỹ này, cũng không truy đến cùng qua. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau, gia hỏa này một khi đạt được một loại võ kỹ, khẳng định như vậy là muốn trước nếm thử một bên dưới có thể hay không cải tạo một chút, để nó biến đến càng thích hợp bản thân. Ngươi qua đây, vi sư trước đem cửu mạch khí kiếm khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi trước luyện từ từ đi, cũng có thể chủng loại tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu thời điểm, tại cùng hung thú trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Cửu mạch khí kiếm khẩu quyết cũng không trưởng, chỉ có 9 câu. Kỳ thực khẩu quyết càng ngắn, ngược lại càng phiền phức, bởi vì đại bộ phận đồ vật đều được bản thân lĩnh ngộ. Tốt, vi sư ngủ trước, chờ ngươi ngưng tụ ra một đạo khí kiếm thời điểm, lại đem vi sư đánh thức đi. Nguyên Tôn vẫn là không cách nào thời gian dài bảo trì thức tỉnh, vẻn vẹn nói chỉ là mấy câu mà thôi, cũng đã mệt đến không được. Tuy nhiên rất không thích dạng này trạng thái, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn lúc trước bị thương quá nghiêm trọng đây. Nhưng mà hắn vừa mới nhắm mắt lại, nhưng lại bị Lăng Tiêu cho đánh thức. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Chương 424, thật là quái vật, tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì a? Vi sư vừa mới nhắm mắt lại. Nguyên Tôn rất không thế nào, tên đồ đệ này làm sao không biết rằng người đau lòng đây. Sư phụ, cái này không thể trách ta à, là ngài nói, ta chỉ cần ngưng tụ ra đệ nhất đạo khí kiếm, liền đánh thức ngài. Lăng Tiêu rất ủy khuất nói ra, cái quái gì, Nguyên Tôn trực tiếp liền nhảy dựng lên. Chẳng lẽ lại vi sư đều ngủ một canh giờ rồi? Không phải, sư tôn ngài ngủ vẫn chưa tới một hơi thời gian. Lăng Tiêu trả lời nói, đệ tử bởi vì đã từng tu luyện qua kim phẩm đỉnh cấp công pháp, cho nên phương diện này đã có một số kinh nghiệm, bởi vậy tu luyện mới sẽ nhanh như vậy. Tiểu tử ngươi quả nhiên là cái quái vật, Nguyên Tôn cười khổ không thôi, trong lòng lại có chút nho nhỏ thất lạc. Tốt, đã ngươi đã luyện thành đệ nhất đạo khí kiếm, như vậy thì cho vi sư diễn luyện một cái đi. Vâng, sư tôn, Lăng Tiêu nói xong, hai mắt chậm rãi đóng chặt, dù sao mới vừa vặn lĩnh ngộ, cho nên rất hiển nhiên hắn đối cái này cửu mạch khí kiếm nắm giữ còn chưa đủ thành thạo, cần muốn thời gian tương đối dài đến ngưng tụ khí kiếm. Yên tĩnh hoang dã phía trên, chỉ còn bên dưới đống lửa cùng côn trùng kêu vang âm thanh. Ước chừng 10 hơi về sau, Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó một ngón tay chỉ hướng trước mặt một gốc đại thụ che trời. Cửu mạch khí kiếm, siêu, phốc phốc, một đạo cơ hồ hoàn toàn trong suốt khí kiếm từ ngón tay hắn bên trong bắn ra, trong nháy mắt dọc theo đi gần 10 mét xa. Cái kia đại thụ che trời, liền phảng phất đậu hũ bị tùy tiện đâm xuyên, lưu lại một đạo sắc bén xuyên thấu kiếm ngân. Ông, phút chốc về sau, vậy mà lại truyền tới một cái kỳ dị thanh âm, cái kia nguyên bản nhìn cũng không tính lớn kiếm ngân, vậy mà hướng bốn phía đã nứt ra mấy chục đường vân. Xoạt xoạt, trọn vẹn hơn 10 người ôm hết mới có thể bảo trụ tham ngộ thiên cự mộc, bắt đầu lung lay sắp đổ. Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra đây? Nguyên Tôn khiếp sợ nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi. Bởi vì cửu mạch khí kiếm chỉ có thể tạo thành loại trước hiệu quả, mà vô pháp tạo thành loại sau hiệu quả. Đệ tử đem linh hồn lực dung nhập trong đó, liền sinh ra loại này đặc thù hiệu quả. Lăng Tiêu gãi gãi đầu nói, ai, nên nói ngươi cái gì tốt đâu, nói là ngươi thiên tài đâu, vẫn là nói ngươi cái tên này là cái quái tài. Nguyên Tôn cười khổ không thôi nói, tuy nhiên ngươi đang ngưng tụ khí kiếm quá trình bên trong còn có chút không lưu loát, tuy nhiên không sao, tiếp tục đúc luyện xuống dưới, rất nhanh liền có thể thuần thục vận dụng. Tiếp đó, ngươi thử một chút đưa nó xem như một thanh kiếm đến sử dụng. Vâng, Lăng Tiêu lại lần nữa ngưng tụ khí kiếm, lần này rõ ràng so trước đó muốn thuần thục rất nhiều, thấy Nguyên Tôn là trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng đã gặp không ít thiên tài, thế nhưng là giống Lăng Tiêu dạng này, đơn giản chưa bao giờ từng gặp phải. Xong rồi, lần này, chỉ dùng một hơi thời gian, Lăng Tiêu liền ngưng tụ khí kiếm thành công. Bả gốc cây kia mở ra, Nguyên Tôn chỉ cái kia đã lung lay sắp đổ đại thụ nói. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, đem khí kiếm khống chế tại 4-5 mét phạm bốn phía bên trong, sau đó tay trái nhẹ nhàng hất lên, cơ sở kiếm kỹ thi triển đi ra, cái kia khí kiếm liền phảng phất thần binh lợi khí, đem cây kia đại thụ che trời trực tiếp mở ra. Tốt, sư phụ đưa vào môn, tu hành dựa vào cá nhân, tiểu tử ngươi lĩnh ngộ lực thực sự quá tốt, vi sư thực sự không có gì trêu chọc, ngươi liền chiếu vào dạng này tiếp tục tu luyện, nhất định có thể đem cửu mạch khí kiếm phát dương quang đại. Nguyên Tôn vốn còn muốn nhìn xem Lăng Tiêu chiêu thức bên trên có cái gì không đủ, sau đó chỉ điểm một hai đâu, thế nhưng là nhìn qua Lăng Tiêu diễn luyện về sau, hắn quyết định vẫn là thôi đi. Gia hỏa này đơn giản đúng vậy vô sự tự thông điển hình, không chỉ có cửu mạch khí kiếm nắm giữ được phi thường xuất sắc, điều kỳ quái nhất chính là, lại còn có thể suy một ra ba, thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra mới sử dụng phương pháp. Nhìn hắn người sư phụ này a, thật đúng là phải là nhặt được bảo. Nhưng vì cái gì luôn cảm giác như vậy không thế nào đâu. Sư phụ, người nhìn khí kiếm dạng này dùng cũng được sao? Đang nghĩ ngợi, Nguyên Tôn liền lại thấy được một màn kinh người. Lăng Tiêu thế mà để nguyên bản thẳng tắp khí kiếm biến thành mềm mại giống như roi nhuyễn kiếm, rõ ràng là đâm hướng về phía trước, lại bỗng nhiên từ phía sau đâm ra. Đây cũng là nguyên bản khẩu quyết bên trong không có nói tới qua. Sư phụ, khí kiếm còn có thể dạng này dùng sao? Lăng Tiêu lại phát minh ra mới dụng pháp, khí kiếm đem hữu quyền của hắn hoàn toàn bao khỏa, vậy mà tựa như là mặc vào đặc thù quyền sáo. Khí kiếm trong nháy mắt vậy mà thành phòng ngự hình công pháp. Một khiếu thông, bách khiếu thông, Lăng Tiêu có liên tục đem cái kia một đạo kiếm khí biến thành các loại hình dạng. Khi thì hóa thành thuẫn bài, khi thì hóa thành dã thú, khi thì còn có thể biến thành đóa hoa xinh đẹp, đùa cô nương vui vẻ. Tuy nhiên trong đó có rất nhiều biến hóa kỳ thực chiến tác dụng không lớn, thế nhưng là cũng có một chút đơn giản đúng vậy kinh điển ý nghĩ, một khi dùng cho thực chiến, thực sự thật là khéo. Nhìn võ kỹ phương diện lĩnh ngộ vi sư là không cần thiết vì ngươi quan tâm, tiếp xuống mấu chốt đúng vậy tu vi tăng lên cùng chân nguyên gia tăng, chủng loại tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu về sau, vi sư nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm kiếm một số luyện chế linh đan hy hữu tài liệu. Nguyên Tôn hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch, Lăng Tiêu tại võ kỹ lĩnh ngộ phương diện là hắn gặp qua xuất sắc nhất, căn bản không cần lo lắng, mấu chốt vẫn là tu vi tăng lên. Liên quan tới tu vi, cứ việc tư chất của ngươi hết sức xuất sắc, nhưng thích hợp đan dược phụ trợ cũng là nhất định, thuận tiện ngươi cũng tiếp tục tăng cường một bên dưới mình luyện đan kỹ xảo. Chắc hẳn trong tông môn, những cái kia hạch tâm đệ tử cùng lãnh hạo, minh thiên dạng này thiên tài, đều sẽ đạt được không ít từ bọn hắn sư phụ cung cấp đan dược a. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, đó là tự nhiên. Bất quá bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là đi tìm Lão Dương luyện chế đan dược, thế nhưng là ngươi đừng quên, Lão Dương luyện đan thuật cũng là vì sư dạy, lấy tư chất của hắn, có thể học được vi sư chín châu mất sợi lông bản sự cũng không sai rồi. Nguyên Tôn tự tin nói ra, cứ việc vi sư bây giờ thực lực chưa khôi phục, nhưng là đơn thuần luận luyện đan thuật cùng luyện trận pháp, toàn bộ huyền giới, có thể tìm ra có thể cùng vi sư lực lượng ngang nhau, chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 người. Hắn nói chuyện lúc, thực chất bên trong lộ ra cái chủng loại kiêu ngạo. Đó là nguồn gốc từ tại đã từng kiêu ngạo. Lăng Tiêu không rõ ràng lắm Nguyên Tôn đi qua, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc Nguyên Tôn cũng không phải là tin miệng nói bậy. Có chút ngạo, thực sự không phải giả bộ liền có thể giả vờ. Nói thật, hắn bây giờ đối chính mình cái này sư phụ thân phận là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc đã từng hỏi rất nhiều lượt, sư phụ chỉ nói về sau sẽ biết, sau đó cũng không nhắc lại. Còn có, từ giờ trở đi, đem khối này luyện trận thạch thả ở trên thân thể ngươi, mặc kệ làm chuyện gì cũng đừng đưa nó lấy xuống, mãi cho đến trèo lên tháp nghi thức trước khi bắt đầu. Nguyên Tôn đột nhiên nhoáng một cái móng vuốt, theo nó trên cổ treo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối luyện trận thạch. Cái này luyện trận thạch bày biện ra màu tím đen, bên trên có không ít kỳ quái minh văn cùng đồ án, rất hiển nhiên thứ này đã dung nhập một loại nào đó pháp trận. Lăng Tiêu đưa tay tiếp nhận cái kia luyện trận thạch, lại bỗng nhiên hai tay trầm xuống, trong lòng kinh ngạc, cái này một khối nho nhỏ luyện trận thạch lại có tiếp cận 2000 cân trọng lượng. Luyện trận pháp chỗ thần kỳ ngay tại ở, nó có thể thông qua các loại khác biệt tài liệu, đến thực hiện các loại khác biệt hiệu quả. Mà luyện trận thạch chỉ là một loại môi giới, một loại chứa đựng trận pháp hoặc là pháp trận môi giới. Chương 425, vất vả tu luyện, cái kia luyện trận thạch thả ra trọng lượng khoảng chừng 2000 cân tả hữu. Mà Lăng Tiêu bây giờ toàn bộ lực lượng mệt mỏi cộng lại, cũng bất quá chỉ là 5000 cân tả hữu mà thôi, tuy nhiên khẳng định làm động đậy thứ này, thế nhưng là loại kia chịu nặng cảm giác vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhưng kỳ quái là, thứ này thả trong túi, lại sẽ không dẫn đến y phục tổn hại, chỉ sợ sẽ là bên trên chỗ dung luyện pháp trận công lao đi. Sư phụ, cầm lên cái đồ chơi này, ta ngay cả bước đi cũng khó khăn, còn thế nào chiến đấu a? Lăng Tiêu không khỏi cười khổ nói. Nguyên Tôn hết sức chăm chú nói ra, đồ đệ ngoan a, vi sư biết rõ trong cơ thể ngươi có đặc thù nào đó lực lượng, mà lại ngươi chân nguyên thực sự quá hùng hậu, kể từ đó, thời điểm chiến đấu, ngươi liền sẽ thường thường không tự chủ được sử dụng những lực lượng kia, cái này ngược lại không có chỗ xấu, nhưng là đối với ma luyện võ kỹ không quá có lợi. Sư phụ ý của ngài là có thứ này ta liền không dùng đến toàn bộ chân nguyên rồi. Không sai, cái này luyện trận trên đá dung luyện là một loại đặc thù phong ấn pháp trận, có thể trên diện rộng áp chế chân nguyên, linh hồn lực cùng còn lại đặc thù năng lượng, người bây giờ chỉ cần giữ lại cùng ngươi tu vi tương đương chân nguyên là được rồi. Nguyên Tôn điểm đầu nói, như thế huấn luyện sau một khoảng thời gian, khi bỏ đi luyện trận thạch một khắc này, chính ngươi đều sẽ giật nảy cả mình, mặt khác, làm như vậy còn phi thường có trợ giúp ngươi cửu mạch khí kiếm, thập nhị kim liên quyết, thiên long kim thân tu luyện. Đồ nhi minh bạch, Lăng Tiêu không phải kẻ ngu dốt, hắn minh bạch Nguyên Tôn làm như thế lý do. Nếu như mình trong chiến đấu chỉ là dựa vào chân nguyên bên trên áp chế để thủ thắng, cái kia võ kỹ tăng lên liền sẽ phi thường có hạn, mà lại liền xem như đối chân nguyên tăng lên khao khát cũng sẽ trở thành nhạt, cái này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Nhìn như vấn đề nhỏ, kỳ thực lại ảnh hưởng sâu xa a. Đây chính là kinh nghiệm ưu thế, Lăng Tiêu coi như có được Sơn Hà Vũ Hồn, cũng vô pháp bù đắp, cần từ người khác nơi đó học tập. Đây là một mảnh qua bích, rất nhiều nơi đều đã trở thành hạt cát, không biết rằng lúc nào, liền lại biến thành sa mạc. Kiêu dương như lửa, vô tình liệt nhật không ngừng thiêu đốt lấy đại địa, trên mặt đất hạt cát, đều là cơ hồ nóng hổi. Tin tưởng đem ngô bắp ném ở phía trên, trong nháy mắt liền lại biến thành popcorn. Dâm mát trong đất, lười biếng ngồi một số người, từng ngụm uống vào thủy. Tại dạng này quỷ khí trời bên trong, không người nào nguyện ý tiếp tục đi đường, ban đêm ngược lại sẽ thoải mái hơn một chút. Mau nhìn bên kia, giống như có người tới. Làm sao có thể, người điên nào tại loại này khí trời chi bên dưới đi đường a? Người nói chuyện rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn, cách đó không xa, thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện ở cát trên đường. Bả vai của thiếu niên bên trên còn nằm sấp một con chó, nóng rực phảng phất cùng con chó này không có bất cứ quan hệ nào giống như, nó thậm chí ngay cả lưỡi đầu đều không có nôn một chút. Ngược lại là thiếu niên kia, rõ ràng toàn thân trên dưới thứ gì đều không có mang, chỉ có một thân đơn bạc trường bào, nhưng đi trên đường, lại phảng phất khiêng như núi lớn, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ hãm hạ xuống một cái hố sâu. Cứ việc đó là mềm mại đất cát, thế nhưng là coi như trên lưng trên trăm cân đồ vật cũng không trở thành sẽ như thế a. Đến phía trước nghỉ ngơi một cái đi, Lăng Tiêu rốt cục nghe được sư phụ âm thanh, cảm giác phảng phất nghe được thiên lại chi âm. Quá kinh khủng, nặng 2.000 cân đồ vật cõng lên người, hơn nữa còn không có thể động dụng quá nhiều chân nguyên, loại này đi đường phương thức, để hắn khổ không thể tả. Cũng chính là may mắn hắn tại võ mạch cảnh lúc sau đã đánh tốt cơ sở, thân thể tráng giống như một con hung thú, bằng không mà nói, đổi người bình thường sớm nằm sấp bên dưới không động được. Đến tam đàn tử thủy, đi đến dâm mát, Lăng Tiêu hướng về phía mua thủy hô lớn một tiếng. Nơi này vẫn là Phục Long Sơn mạch biên giới, cho nên y nguyên sẽ có người ở lại. Nước đây, khi tam đàn tử thủy tới về sau, Lăng Tiêu đầu tiên là uống từng ngụm lớn một trận, xinh xinh đem một vò nước uống sạch sẽ, sau đó đem mặt khác một vò thủy từ đầu đến chân tưới dưới, cái kia cảm giác thật sự là quá sung sướng. Tuy nhiên cũng quá xa xỉ, tối thiểu nhất đối với người khác xem ra là như vậy. Bởi vì nơi này thiếu thủy, một vò thủy thúc đủ giá trị một lượng bạc, người bình thường mua một bầu nước đều đau lòng không được, Lăng Tiêu đây quả thực là trà đạp a. Cái kia thứ tam đàn tử thủy thì giao cho Nguyên Tôn đi hưởng thụ lấy. Nguyên Tôn sau khi uống vài hớp, dứt khoát liền nhảy vào trong bình đầu. Lăng Tiêu dứt khoát nhiều rút ít bạc, bả cái bình cũng ra mua, không phải vậy người ta không có cách nào muốn. Cảm giác thế nào a đồ đệ? Nguyên Tôn không có nói thẳng ra, mà là truyền âm hỏi, dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp, một con chó có thể nói chuyện này, đối với tông môn võ giả cố gắng chuyện thường ngày ở huyệt, nhưng là đối với đại đa số người bình thường tới nói, nhưng vẫn là dễ dàng gây nên vây xem. Chỉ có thể nói cái này luyện trận thạch hiệu quả thật là đáng sợ, đưa nó thả ở trên người về sau, đệ tử cảm giác giống như cùng thể nội đại bộ phận chân nguyên, linh hồn lực còn có còn lại năng lượng đều đoạn tuyệt liên hệ, liền ngay cả bình thường siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ chân nguyên vận chuyển cũng biến thành vướng víu. Lăng Tiêu cười khổ nói, mà lại 2.000 cân đồ vật xui như vậy lấy, đi đường thực sự tốn sức a, nguyên đến một canh giờ lộ trình, hiện tại cần 2 canh giờ mới có thể đến, cái này cỡ nào lâu mới có thể đến Phục Long Sơn mạch chỗ sâu a. Tiểu tử ngươi rõ ràng thật thông minh, làm sao còn không có muốn minh bạch a, đây chính là tu luyện một loại, chờ coi đi, kiên trì như vậy sau một tháng, vi sư dám cam đoan, tu vi của ngươi tuyệt đối sẽ có một lần tăng lên nhanh như gió. Nguyên Tôn cười nói, muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, không cần khổ nhưng là không được, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chịu khổ đệ tử cũng không sợ, sư phụ ngài có cái gì phương pháp, đều chào hỏi đến đây đi. Lăng Tiêu lộ ra răng trắng như tuyết, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn từ lúc còn nhỏ thời điểm lên, liền chịu khổ không ít, nhất là làm khất cái thời điểm, đó mới gọi một cái thê thảm. Hiện tại điểm ấy khổ tính là gì, theo tới so sánh, đơn giản đúng vậy thiên đường. Làm ngươi thích ứng 2.000 cân trọng lượng về sau, liền nói cho vi sư một tiếng, cái này trọng lượng vẫn là có thể điều tiết. Nguyên Tôn đột nhiên nhắc nhở một tiếng, đệ tử minh bạch, kỳ thực cái này vẻn vẹn hai canh giờ đi đường thời gian, Lăng Tiêu liền có thu hoạch mới, trong cơ thể hắn Hoàng Kim Long tế bào đã giác tỉnh đến 40, lại tăng lên 10 cái. Phổ thông võ giả, đạt tới siêu phàm cảnh tam trọng tu vi, lực lượng trên cơ bản tại 1.000 cân đến 3.000 cân cái này phạm bốn phía, mấu chốt đường hướng tu luyện khác biệt, có khả năng có lực lượng cũng khác biệt. Nhưng là Lăng Tiêu gia hỏa này lực lượng bây giờ, đã trọn vẹn đạt đến 6.000 cân, so với phổ thông võ giả bên trong lực lượng mạnh nhất còn nhiều hơn ra gấp đôi. Chuyện này hắn không có nói cho sư phụ Nguyên Tôn, tuy nhiên Nguyên Tôn loại này phương thức tu luyện mang đến chỗ tốt đã thể hiện ra. Lúc nghỉ ngơi, Lăng Tiêu đem hạ phẩm chân nguyên đan giống ăn đậu Bắc Man Tử bắt đầu ăn. Loại này ở thế tục thế giới bên trong bị trở thành trí bảo đồ chơi, với hắn mà nói lại là hạ bút thành văn đồ vật. Nhớ ngày đó từ Bạch Vân Đại Sư nơi đó đạt được một khỏa hạ phẩm chân nguyên đan, hắn cao hứng đều có thể trắng đêm khó tránh khỏi. Bây giờ lại có thể hào không tiếc rẻ sử dụng, đây chính là tông môn thế giới cùng thế tục thế giới cự đại khác biệt a. Chương 426, Dược Phô Nhật Bảo. Bên kia có không ít người nhìn lấy Lăng Tiêu, trong đó cũng có võ mạch cảnh võ giả. Bất quá hắn căn bản không quan tâm, thậm chí hắn còn hy vọng có người đến tìm hắn gây phiền phức. Hắn rất muốn sự thật tại chế trụ phần lớn chân nguyên cùng còn lại năng lượng về sau, mình giống như thực chiến, có thể đánh ra dạng gì hiệu quả tới. Võ giả thực chất bên trong, luôn có một loại hiếu chiến thừa số, chỉ là rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận thôi. Chỉ tiếc những người kia tựa hồ căn bản không có ý thức được hắn là đang ăn hạ phẩm chân nguyên đan. Đoán chừng thật sự cho rằng hắn đang ăn hạt đậu đâu đi. Hả, đem hạ phẩm chân nguyên đan nuốt vào trong bụng Lăng Tiêu, đã nhận ra cảm giác không giống nhau. Theo lý thuyết, cái này hạ phẩm chân nguyên đan đối siêu phàm cảnh tam trọng võ giả đã không có mảy may tăng cao tu vi hiệu quả, vẻn vẹn đúng vậy bổ sung chân nguyên mà thôi. Nhưng điều hắn kinh ngạc chính là, bởi vì bắp thịt toàn thân đã mỏi mệt không chịu nổi, lại thêm chân nguyên cơ hồ tiêu hao một tận. Hạ phẩm chân nguyên đan tiến vào trong bụng, vậy mà trong chớp mắt liền bị khô cạn thân thể đem dược lực hấp thu sạch sẽ. Cái loại cảm giác này tựa như là đem nước rơi ở khô cạn trên mặt đất. Không chỉ tu vi có tăng lên, thậm chí liền thân thể cảm giác cũng bị rèn luyện. Một mực trì trệ không tiến Thiên Long Kim Thân, vậy mà cũng có buông lỏng dấu vết. Có chút ý tứ a, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nguyên Tôn không hổ là đã từng đại sư, đã từng cường giả, cái này vì hắn lượng thân mà làm phương thức tu luyện, thực sự hiệu quả không tầm thường a. Sư phụ, chúng ta tiếp tục đi. Phía trước hẳn là Phục Long Sơn mạch biên giới cái cuối cùng có người chỗ ở, gọi Sa Gia Bảo. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, cảm giác so với trước đó, lúc này đi trên đường, rõ ràng muốn càng thêm nhẹ lỏng một ít. Cứ việc mang theo luyện trận thạch, Lăng Tiêu thậm chí vô pháp thi triển Vân Long Thần Hành, tuy nhiên dù vậy, hắn tốc độ y nguyên so võ giả bình thường thực sự nhanh hơn nhiều. Khi nóng rực kiêu dương hóa thành ấm áp tịch dương thời điểm, hắn rốt cục đã tới Sa Gia Bảo. Cũng chính là ở vào Phục Long Sơn mạch biên giới một chỗ. Xem như cái thôn làng đi, tuy nhiên cái thôn này lại có chút lớn, bởi vì đến võ giả nơi này rất nhiều. Sa Gia Bảo tới gần Phục Long Sơn mạch chỗ sâu, bởi vậy rất nhiều tiến về Phục Long Sơn mạch mạo hiểm hoặc là chấp hành tông môn nhiệm vụ người, đều lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn cùng công cụ, sau đó mới có thể tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu. Nơi này kiến trúc, phần lớn đều là cát đá kết cấu, thoạt nhìn vẫn là man rắn chắc. Cùng nhau đi tới, Lăng Tiêu cũng là thấy được không ít siêu phàm cảnh võ giả, mà nguyên bản nhìn có chút đặc biệt hắn, cũng không phải như vậy chói mắt. Đám võ giả hoặc là thảo luận nhiệm vụ, hoặc là nghị luận thiên hạ đại sự, lại hoặc là nói lên cái nào đó tông môn một vị nào đó sư tỷ hoặc là sư muội, bộc phát ra một trận nam nhân đều hiểu tiếng cười to. Có ý tứ chính là, Lăng Tiêu từ những người khẩu này bên trong vậy mà nghe được có quan hệ chính mình sự tình. Nhìn lục cốc sự tình, thật đúng là phải là ảnh hưởng không tiểu a. Sa Gia Bảo không tính thành trấn, nhưng là nó chim sẻ mặc dù nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Như cái gì dược phô, lò rèn, nguyên liệu nấu ăn trải chủng loại cơ hồ là cái gì cần có đều có. Cơ hồ mỗi một cái cửa hàng bên trong, đều là kín người hết chỗ, những này đến từ tông môn đám võ giả, hào không keo kiệt xuất ra lớn bả bạc đi mua thứ mình thích, ở thế tục trong mắt người, bọn hắn đơn giản đúng vậy người ngốc nhiều tiền. Nhưng tại những võ giả này xem ra, vàng cùng bạc căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi dược phô xem một chút đi, Nguyên Tôn đề nghị nói, nơi này tới gần Phục Long Sơn mạch chỗ sâu, thường thường có thể thu đến một số tương đối hiếm thấy dược tài, tuy nhiên tiểu địa phương xuất sắc dược sư tương đối ít, rất nhiều bảo bối bọn hắn căn bản cũng không nhận ra, làm không tốt chúng ta có thể nhặt cái để lọt đây. Lăng Tiêu nghe cũng có đạo lý, mà lại dù sao sắc trời đã tối xuống, lúc này tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu quá mức nguy hiểm, cho nên hắn dự định tại Sa Gia Bảo ở một đêm bên trên, sau đó chủng loại sáng nay sáng sớm ra lại phát cũng không muộn. Cứ việc khoảng cách Nguyệt Lâm Tiết càng ngày càng gần, nhưng là có một số việc là tuyệt đối không có thể nóng nảy. Cái này tiệm dược quy mô không nhỏ, thậm chí so với Vân Không Thành lớn như vậy thành trì cũng không có chút nào kém. Nhất diệu chính là, cửa hàng này bên trong đầu vậy mà tại trần nhà bên trên bố trí một cái kỳ dị hấp quang trận. Trận pháp này không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng là nó tại lúc ban ngày có thể hấp thu thái dương quang mang, đến ban đêm liền đem những ánh sáng này phóng xuất ra. Tốt hấp quang trận coi như duy trì 10 ngày cũng không thành vấn đề. Cái này tiệm dược hấp quang trận hơi kém một chút, nhưng cũng có thể duy trì khoảng 3 canh giờ, khẳng định đủ bọn hắn dùng. Tiến vào dược phô, cảm giác liền cùng ban ngày không có bất kỳ cái gì phân biệt, quang mang kia nhu hòa bên trong còn lộ ra một tia mà ấm áp, để ban đêm bỗng nhiên trở nên lạnh khí trời không còn như vậy giá lạnh. Trong tiệm đầu rất nhiều người, Lăng Tiêu đi lúc tiến vào, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, chỉ là trưởng quỹ nhìn thoáng qua mà thôi. Lăng Tiêu cũng không mặc Nguyệt Hoa Tông y phục, mà chỉ mặc một kiện phổ thông quần áo, tuy nhiên ở thế tục thế giới người thoạt nhìn vẫn là tương đối hoa lệ. Bộ quần áo này, nói ít cũng giá trị 10 lượng bạc. Đối với loại này kẻ có tiền, tiệm dược người bình thường đều sẽ không chằm chằm đến thật chặt, e sợ cho đắc tội những này tiềm ẩn đại khách hộ. Không người quấy rầy, Lăng Tiêu ngược lại có thể ổn định lại tâm thần đi tìm kiếm toàn bộ dược phô, tìm kiếm sư phụ Nguyên Tôn hy vọng tìm tới bị bỏ sót thiên tài địa bảo. Các loại dược thảo, dược quả, còn có các loại yêu thú cùng hung thú trên người luyện dược tài liệu, ở chỗ này cơ hồ đều thấy được. Sư phụ A, xem ra cái này Sa Gia Bảo hẳn là cũng có phi thường xuất sắc luyện đan sư, trên cơ bản chỗ có giá trị tài liệu, đều đã bị mua hết. Nhìn một lần về sau, Lăng Tiêu âm thầm truyền âm cho Nguyên Tôn nói. Người phân tích không sai, tuy nhiên chỉ là cơ bản mà thôi, cái luyện đan sư này mức độ so với Lão Dương còn muốn kém rất nhiều, chớ đừng nói chi là cùng vi sư dựng lên, hắn tuyển tới chọn đi, vẫn là bỏ sót một mực cực kỳ chân quý tài liệu. Nguyên Tôn đáp lại nói, cái này đệ tử cũng phát hiện, Lăng Tiêu cười cười nói, tuy nhiên sư phụ, vật kia mua được hữu dụng không? Tự nhiên hữu dụng, vi sư chuẩn bị dạy ngươi luyện chế một mực hoàng phẩm hạ cấp đan dược, cái này tài liệu là nhất định, mua nó. Nguyên Tôn truyền âm nói. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, sau đó như không có việc gì dạo qua một vòng, cái này mới đi tới cái kia bị hắn coi trọng dược tài bên cạnh nói ra, tiểu nhị, phiền phức đem cái này dược tài giúp ta lấy ra. Kỳ thực hắn có chút khẩn trương thái quá, căn bản không cần phải vậy, thứ này để ở chỗ này nhìn ít nhất cũng có một tháng, nhưng lại chưa bao giờ có người lấy đi, cái này nói rõ ràng căn bản không ai nhận ra được. Coi như hắn biểu hiện vội vàng một điểm, hỏa kế kia cũng bất quá chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, sẽ không quá để ý. Tiểu nhị đã nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đã nửa ngày, mới đầu nhìn thấy Lăng Tiêu một thân có giá trị không nhỏ y phục, còn tưởng rằng là gặp đại khách hộ, kết quả làm nửa ngày, gia hỏa này liền nhìn chúng một mực tiện nghi dược tài, điều này làm hắn có chút khó chịu. 100 lạng bạc ròng, tiểu nhị nhàn nhạt nói, Lăng Tiêu tiện tay liền đi móc bạc, 100 lạng bạc ròng đối với hắn tính là cái gì chứ a, căn bản chính là ném mặt đất đều chẳng muốn nhặt đồ vật. Không cần cho hắn như vậy nhiều, loại này phổ thông dược tài, một lượng bạc đều ngại nhiều. Lại dám muốn 100 lượng. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Chương 427, Linh Lung Tiên Tử đột nhiên xuất hiện tại dược phô bên trong, đồng thời nói thẳng dược phô tiểu nhị hố tiền, là một cái nữ nhân. Một cái một bộ màu vàng nhạt váy dài nữ nhân. Nếu nói mỹ mạo chi nữ, Lăng Tiêu thấy qua cũng là không ít, nhưng trong đó người tài kiệt xuất, chỉ sợ cũng đúng vậy Lăng Y Tuyết, Đái Vũ Linh, Lam Ngọc Nhi, lại có là vị này màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Các nàng vẻ đẹp cũng không phải là hợp với mặt ngoài, mà là nội ngoại kiêm tu mỹ. Cùng các nàng so sánh, năm đó Thiên Phong Thành đệ nhất mỹ nữ Thạch Ngọc Liên không đáng kể chút nào, còn lại như là Lăng Vũ, Từ Anh, Xà Mị Hàng Mũ, tuy nhiên cũng là xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng lại thiếu khuyết một loại cảm giác, oa, mau nhìn, Linh Lung Tiên Tử đến rồi. Trên phố nghe đồn cái này Linh Lung Tiên Tử chính là Sa Gia Bảo đệ nhất mỹ nữ, bây giờ thoạt nhìn là không sai, nhìn một cái kia dáng người, đơn giản nóng bỏng. Xuyệt, chớ nói lung tung, Linh Lung Tiên Tử cũng là người có thể tiết độc sao? Nàng là thượng thiên ban cho Sa Gia Bảo thánh nữ, là võ giả nhóm tin mừng, không biết bao nhiêu võ giả trọng thương cơ hồ gần chết, đều bị cái này Linh Lung Tiên Tử cứu sống. Khụ khụ, ta nói cách khác nói đúng là nói mà thôi. Nói một chút cũng không được, giống như ngươi lại có khinh nhờn Linh Lung Tiên Tử hành vi, cũng đừng trách ta cùng ngươi tuyệt nộp. Còn có, đến lúc đó nếu có người bởi vì cái này giáo huấn ngươi, ta thế nhưng là không sẽ giúp ngươi. Trong đám người, hai người vậy mà bởi vì Linh Lung Tiên Tử mà náo động lên mâu thuẫn. Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ nhìn cái này nữ nhân một chút, nói thật, hắn đối cái này nữ nhân ấn tượng đầu tiên cũng không sai lắm. Dù sao không chỉ có mỹ mạo, mà lại cái kia cỗ nội ngoại kiêm tu khí chất, càng làm cho người ta mê say. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đối phương nguyện ý bênh vực lẽ phải. Hắn kỳ thực cũng biết đạo tiệm dược tiểu nhị lung tung chào giá, tuy nhiên vật kia giá trị tuyệt đối không là 100 lạng bạc dòng liền có thể mua được, hắn lo lắng đêm dài lắm mộng, mới không so đo những này. Đa tạ vị tiên tử này bênh vực lẽ phải, Lăng Tiêu nhìn Linh Lung tiên tử một chút, mà nối nghiệp tục đối hỏa kế kia nói ra, đem dược tài cho ta gói kỹ, đây là 100 lạng bạc dòng. Hỏa kế kia nơi nào còn dám thu 100 lượng, vội vàng liên tục khoát tay. Lăng Tiêu dứt khoát nắm lấy cái kia dược tài, sau đó đem bạc cố gắng nhét cho tiểu nhị. Lúc này mới yên lòng lại, trong tay hắn cái này vị dược tài, đừng nói là 100 lạng bạc dòng, liền xem như 1 vạn lượng hoàng kim cũng mua không được a. Lúc này bốn phía qua người tới càng ngày càng nhiều, vạn nhất bị phát hiện, làm ăn này nhưng là không còn pháp làm. Linh Lung tiên tử, ngài cũng nhìn thấy, là hắn nhất định phải mua, không phải ta cưỡng bách a. Hỏa kế kia khóc không ra nước mắt, hắn đối vị này Linh Lung tiên tử cái kia là phi thường e ngại. Xa ra bảo bên trong, Linh Lung tiên tử một câu, thậm chí thắng qua Bắc Hán quốc hoàng đế một câu, bởi vì thường xuyên đến võ giả nơi này, đều sẽ nghe nàng. Linh Lung tiên tử mặc dù không phải dược sư, cũng không phải luyện đan sư, thế nhưng là nàng lại có một loại năng lực đặc thù, có thể trị liệu đám võ giả thương thế, mà lại loại năng lực này phi thường cường đại. Đơn thuần tại chỉ rũ thương thế phương diện, so bất luận cái gì dược phẩm đều tốt hơn. Đây cũng chính là nàng có phần bị tôn trọng duyên cớ. Đó là Cửu Long Thảo A. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Quả nhiên, trong đám người vẫn là có người trong nghề, chỉ bất quá những người này phần lớn đối cái này hỗn tạp tại Cửu Xà Thảo bên trong Cửu Long Thảo không có quá mức chú ý. Bởi vậy liền bỏ qua. Lần này Lăng Tiêu đem chọn lấy đi ra, lập tức liền có người nhận ra được. Đơn thuần từ mặt ngoài đến xem, Cửu Long Thảo cùng Cửu Xà Thảo cực kỳ tương tự, giống như không phải luyện dược sư hoặc là luyện đan sư, căn bản nhìn không ra khác nhau. Nhưng mà Cửu Xà Thảo chảy ra chất lỏng đúng vậy, Cửu Long Thảo chảy ra chất lỏng lại là kim hoàng sắc. Giống như linh hồn lực đủ cường đại, thậm chí còn có thể phát giác được cái kia Cửu Long Thảo ẩn ẩn có long khí tức sinh ra, Cửu Xà Thảo thì không có. Trong truyền thuyết hơn ngàn năm Cửu Long Thảo thậm chí có thể sinh ra chân long hư ảnh, dụng tâm lĩnh ngộ lời nói, liền xem như lĩnh ngộ ra loài rồng vũ hồn cũng không có chút nào kỳ quái. Lăng Tiêu trong tay Cửu Long Thảo hẳn là chỉ có 500-600 năm dược linh, nhưng mà như vậy đồ vật, nghiêm ngặt mà nói, cũng chỉ có thể thông qua linh thạch tới mua, hoàng kim cũng mua không được. Trăm năm Cửu Long Thảo là luyện chế hoàng phẩm hạ cấp đan dược, trăm năm Cửu Long Thối Nguyên Đan một mực chủ yếu tài liệu, phụ trợ tài liệu còn có thể thay thế. Nhưng cái này trăm năm Cửu Long Thảo là tuyệt đối không thể dùng những vật khác thay thế. Trăm năm Cửu Long Thối Nguyên Đan là 10 phần chân quý tu luyện dùng đan dược, đối với Lăng Tiêu tăng cao tu vi, cái kia hiệu quả thậm chí so cực phẩm chân nguyên đan còn tốt hơn. Càng quan trọng hơn là, cực phẩm chân nguyên đan tăng lên chỉ là chân nguyên. Mà Cửu Long Thối Nguyên Đan tăng lên thì là toàn bộ, bao quát linh hồn, chân nguyên cùng thân thể, thậm chí còn có vũ hồn, có thể nói tăng lên trên mọi phương diện. Nguyên bản Nguyên Tôn liền định cho Lăng Tiêu luyện chế loại này đan dược đâu, chỉ là luyện chế loại này đan dược cần thiết tài liệu khó tìm, Nguyệt Hoa Tông bên trong đầu chỉ có một ít phụ liệu, thiếu khuyết mấy vị mấu chốt tài liệu. Mà một trong số đó đúng vậy Cửu Long Thảo, chỉ là Nguyên Tôn không nghĩ tới Lăng Tiêu tiểu tử này vận khí cư nhiên như thế chuyện tốt, cái này còn không có tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu đâu, kết quả là tại cái này xa ra bảo dược phô bên trong phát hiện. Cái kia rất rõ ràng hiểu công việc luyện dược sư nói ra Cửu Long Thảo thần kỳ, trong lúc nhất thời bao quát Linh Lung tiên tử ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, đều có chút không có hảo ý. Tiệm dược tiểu nhị tựa hồ trong nháy mắt minh bạch Lăng Tiêu tại sao phải mua cái kia cây Cửu Xà Thảo. Thứ này chúng ta không bán. Không đợi tiểu nhị nói chuyện, dược phô trưởng quỹ ba chân bốn cẳng đi qua, lớn tiếng nói. Cho cười, bản công tử tiền đều thanh toán, đồ vật đã sớm là của ta, người bây giờ nói không bán, nghĩ đến ngược lại Mỹ. Lăng Tiêu căn bản không thèm để ý cái này trưởng quỹ nói cái gì. Trực tiếp liền đem Cửu Long Thảo thu vào Sơn Hà Thế Giới bên trong, sau đó loại xuống dưới. Giống như có thể thông qua Sơn Hà Thế Giới đem 500 năm Cửu Long Thảo tăng lên tới 999 năm, cái kia hiệu quả sẽ tốt hơn. Không thể vượt qua 1.000 năm, nếu không luyện chế ra tới đúng vậy ngàn năm Cửu Long Thối Nguyên Đan, lấy Lăng Tiêu trước mắt tu vi tới nói, căn bản không có cách nào dùng, đó là thiên nhân cảnh cường giả dùng đan dược. Linh Lung tiên tử điện hạ, ngài cần phải vì tiểu điếm làm chủ A, người này rõ ràng là mạnh mua đồ. Trưởng quỹ kia không nhìn tới Lăng Tiêu, ngược lại hướng về phía Linh Lung tiên tử chắp tay nói. Hừ, một cái người bên ngoài lại dám tại xa ra bảo dương oai, không muốn lăn lộn a. Đúng đấy, đồ vật lưu hạ, xéo đi nhanh lên, chỉ là 100 lạng bạc ròng, vậy mà liền muốn mua bên dưới Cửu Long Thảo. Vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền bị vây quanh ở giữa trận, xung quanh bốn phía phòng vệ đơn giản có thể nói đúng vậy chật như nêm cối. Hắn đại khái có thể giải những người này tâm tư, mình không có được đồ tốt, người khác cũng đừng hòng đạt được. Lăng Tiêu biểu hiện ra tu vi là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ, hoàn toàn chính xác đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là Sa Gia Bảo nơi này rất đặc thù, đến võ giả nơi này, liền xem như xuất hiện siêu phàm cảnh tứ ngũ trọng tu vi cũng một điểm không kỳ quái. Thậm chí siêu phàm cảnh lục trọng tu vi cũng xuất hiện qua. Ngược lại là thất trọng trở lên chưa từng thấy qua, vây quanh Lăng Tiêu những võ giả này, phần lớn đều là siêu phàm cảnh nhất trọng, nhị trọng cùng ba trọng cảnh giới võ giả, bọn hắn tự nhận là mười mấy cái siêu phàm cảnh võ giả, muốn ngăn trở một cái siêu phàm cảnh tam trọng tu vi tiểu tử căn bản không tại dưới lời nói. Chương 428, hủy dược phô. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn những người này một chút, sau đó nhìn về phía trưởng quỹ kia lạnh lùng nói ra, cho ngươi 10 hơi thời gian, để bọn hắn xéo đi, bằng không mà nói, ngươi cửa hàng này cũng không cần mở. Hắn không là ưa thích người gây chuyện, thế nhưng là nếu có người nhất định phải ỷ thế hiếp người, như vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đã thành giao đồ vật hiện đang hối hận, trên đời này không có như thế đạo lý. Vị công tử này, không bằng ta ra 10 vạn lượng hoàng kim mua bên dưới ngươi cái này gốc Cửu Long Thảo đi, cứ như vậy, tin tưởng trưởng quỹ cũng sẽ không nói cái gì. Linh Lung tiên tử đột nhiên nói, 10 vạn lượng hoàng kim, hừ hừ, như vậy ta cho ngươi 10 vạn lượng hoàng kim, ngươi lại cho ta một gốc Cửu Long Thảo như thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Linh Lung tiên tử chất hỏi. Lúc đầu điểm này hảo cảm, đã không còn sót lại chút gì, rõ ràng liền là muốn cưỡng đoạt, lại muốn giả thành giả người giả nghĩa dáng vẻ, loại người này hắn nhưng là nhất không nhìn chúng. Tiểu hòa tử, Cửu Long Thảo tuy nhiên chân quý, tính mất mạng, cũng hưởng không dùng đến, đã Linh Lung tiên tử lòng từ bi, ngươi liền tranh thủ thời gian tìm bậc thang bên dưới cũng được, đừng như vậy cố chấp. Trong đám người có người hô nói, đúng a, Cửu Long Thảo tại Thiên Quỷ Lâm hẳn là liền có thể tìm được, chờ ngươi tu luyện tới siêu phàm cảnh lục trọng tả hữu thời điểm lại đi chính là, cái này gốc Cửu Long Thảo vẫn là lưu lại đi. Lại có người hô một tiếng, Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, siêu phàm cảnh lục trọng võ giả có thể tiến vào Thiên Quỷ Lâm không chết, vốn là lộ ra quỷ dị, hắn nhưng là nghe sư phụ Nguyên Tôn nói qua, cái kia phiến rừng, giống như không phải thiên nhân cảnh cường giả, hoặc là có thiên nhân cảnh cường giả bảo hộ, sau khi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nói, coi như thực sự có thể vào còn sống đi ra, Cửu Long Thảo cũng không phải khắp nơi trên đất lớn lên cỏ dại, người chưa hẳn có thể tìm tới. Đoán chừng những người này đều minh bạch đạo lý này, cho nên mới sẽ đối cái này gốc Cửu Long Thảo như thế bức thiết đi. Bốn hơi thở thời gian, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, không cần đợi đến 10 hơi, Linh Lung tiên tử ngài cũng nhìn thấy, tiểu tử này khó chơi, chúng ta chỉ cần động võ. Trưởng quỹ kia hét lớn một tiếng nói, tuy nhiên tiên tử yên tâm, chúng ta sẽ không cần tính mạng hắn, chỉ là bắt hắn, bức bách hắn giao ra Cửu Long Thảo là được. Linh Lung tiên tử nhìn Lăng Tiêu một chút, không thế nào hít miệng khí, thối lui ra khỏi ở ngoài vòng chiến. Lên, theo dược phô trưởng quỹ một tiếng khiến dưới, 10 cái siêu phàm cảnh nhất trọng cùng siêu phàm cảnh nhị trọng võ giả cùng một chỗ nhào về phía Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu cũng không có hoàn thủ, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chỉ là tính toán thời gian. 6 hơi thở, đinh đinh đang đang, ầm ầm ba ba, liên tục tiếng va chạm vang lên lên, vô luận là binh khí vẫn là võ kỹ, đều tại đụng chạm Lăng Tiêu thân thể về sau, nhào nhào đạn bay ra ngoài. Cứ việc Lăng Tiêu áp chế mình phần lớn thực lực, thế nhưng là hắn thân thể vô cùng cường đại, siêu phàm cảnh tam trọng lấy bên dưới võ giả, nếu như không có tiên phẩm bảo khí trở lên cấp bậc vũ khí, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Hắn thậm chí ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh. 10 hơi, Lăng Tiêu đột nhiên mỉm cười nói, 10 hơi đã qua, cùng ngươi dược phô nói tạm biệt đi. Tiếng nói rơi dưới, hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, khí tức hủy diệt lan tràn toàn bộ dược phô. Cái kia trọn vẹn chiếm diện tích 4-5 mẫu dược phô, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Làm xong chuyện này, hắn tựa như không có chuyện người cứ như vậy chậm rãi đi tới rời đi. Bước chân vẫn là trầm trọng như vậy, tuy nhiên lại không ai dám đuổi theo hắn. Bởi vì mỗi người đều rõ ràng, một kích này nếu như là đánh vào trên thân nhân, sẽ xuất hiện cái gì sau quả. Hắn chỉ là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, công kích làm sao lại khủng bố như vậy. Nào chỉ là công kích a, hắn thân thể đơn giản tựa như là kim cương chế tạo, căn bản không sợ hãi chút nào công kích của chúng ta. Trách không được kiêu ngạo như vậy, thiếu niên này thực lực thật sự là đáng sợ a. Lộ trưởng quỹ, ngươi xem như đá trúng thiết bản, tự nhận xui xẻo. Nói đúng vậy a, lúc đầu chuyện này liền là các ngươi không đúng, làm thành giao dịch thế mà đổi ý, là cảm giác đến người ta thiếu niên dễ khi dễ a. Người đúng vậy như thế, rất dễ dàng tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy. Vừa rồi rất nhiều ý đồ công kích Lăng Tiêu người, thấy được Lăng Tiêu thực lực cường đại về sau, lúc này mới ý thức được, thiếu niên này không dễ ức hiếp. Kết quả là, tự nhiên là có giảng đạo lý người xuất hiện. Lộ trưởng quỹ sắc mặt thảm bạch, tức giận không thôi. Ngươi không cần lo lắng, dám ở xa ra bảo người gây chuyện, tuyệt đối không có cách nào còn sống trở về. Linh Lung tiên tử thản nhiên nhìn lộ trưởng quỹ một chút, để lại một câu nói, liền xoay người rời đi. Cho tới nay, nàng đều là nơi này nữ vương, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nể mặt nàng. Thế nhưng là hôm nay, một cái 14 tuổi thiếu niên, một cái chỉ là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ thiếu niên, vậy mà ở trước mặt nàng hủy xa ra bảo duy nhất dược phô. Càng quan trọng hơn là, cái này tiệm dược sau màn lão bản chính là nàng. Nàng há có thể dung nhẫn loại chuyện như vậy phát sinh. Lăng Tiêu đã chiếm hữu nàng tử vong bảng danh sách, nàng muốn để người trẻ tuổi này biết rõ, ai mới là chủ nhân nơi này. Mà Lăng Tiêu lúc này đã tại xa ra bảo một cái khách sạn bên trong ở lại. Hắn cũng không biết rằng Linh Lung tiên tử ý nghĩ, tuy nhiên cho dù là biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Có lẽ ngược lại còn sẽ có điểm hưng phấn đi, đi ra cũng có hai ngày thời gian, hắn thật là có điểm tay ngứa ngáy. Lúc ngủ, Lăng Tiêu vẫn không có đem luyện trận thạch lấy ra, với hắn mà nói, kiên trì gần 2 tháng, đây cũng là một hạng khảo nghiệm. Nếu như ngay cả cái này đều không kiên trì được, cái kia võ đạo chi lộ sao mà gian khổ, hắn đi xuống dưới sao? Sư phụ, Cửu Long Thảo đã đem tới tay, dùng để luyện chế 100 năm Cửu Long Thối Nguyên Đan chủ yếu tài liệu còn lại bên dưới 2 loại đúng không? Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, Lăng Tiêu cũng không tính ngủ, ban đêm cũng là tu luyện tuyệt hảo cơ hội. Hắn hai cái kiếm hồn phân thân, một cái tại tu luyện linh hồn xúc sắc, một cái tại tu luyện hóa ảnh kiếm quyết. Linh hồn xúc sắc uy lực tại lục cốc lúc sau đã thể hiện ra, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Về phần hóa ảnh kiếm quyết, bây giờ hắn Tuyết Liên kiếm quyết đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới, sau cùng nhất thức băng tuyết bạo cũng là đạt đến 10 thành uy lực, cho nên cũng nên là tu luyện kiếm quyết mới thời điểm. Giống như tu vi của hắn có thể tăng lên tới siêu phàm cảnh thất trọng, đồng thời đem hóa ảnh kiếm quyết tu luyện đến đệ lục tầng đại thành, như vậy thì có thể lại nhiều phân ra một cái kiếm hồn phân thân tiến hành tu luyện. Đến lúc kia, 3 cái kiếm hồn phân thân phối hợp bản thể tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn, các loại võ kỹ tăng lên cũng sẽ càng thêm cân đối. Bản thể của hắn thì như trước đang lĩnh ngộ cửu mạch khí kiếm, cái này mới lấy được võ kỹ, Lăng Tiêu thích vô cùng. Khí kiếm ngoại hình có thể sinh ra các loại biến hóa, cái này nhưng so sánh sử dụng bảo kiếm càng thêm thuận tay, còn có thể làm được rất nhiều bảo kiếm làm không được sự tình. Không sai, tìm được Cửu Long Thảo, chỉ cần lần nữa đến nguyên khí quả, cùng tứ cấp hung thú nội đan, liền có thể luyện chế Cửu Long Thối Nguyên Đan. Nguyên Tôn điểm một cái đầu nói, đúng rồi, lập tức liền muốn đi vào Phục Long Sơn Mạch, vi sư cần đến nghỉ ngơi thật tốt, vạn vừa gặp phải cường đại hung thú, người không đối phó được, vi sư còn phải hỗ trợ. Sư phụ ngài an tâm nghỉ ngơi đi, cần ngài thời điểm, đồ nhi sẽ đem ngài tỉnh lại. Lăng Tiêu điểm đầu nói, trước hết ủy khuất ngài một chút, đến thú trong nhẫn nghỉ ngơi đi. Chương 429, tu luyện có thành tựu. Thú giới là Lăng Tiêu từ thú vương cung đệ tử trong tay giành được. Nó nguyên lý cùng chữ vật giới chỉ không sai biệt lắm, chỉ bất quá thú giới là chuyên môn xúc dưỡng sủng thú không gian, cho nên sủng thú là có thể sống sót, bên trong có đặc thù pháp trận. Thôi được, luôn luôn đợi ở bên ngoài cũng không tiện. Nguyên Tôn điểm đầu đồng ý, sau đó Lăng Tiêu liền đem thu vào thú giới bên trong. Tuy nhiên Lăng Tiêu Sơn Hà thế giới cũng có thể cất giữ vật sống, nhưng phiền phức chính là, một khi tiến vào Sơn Hà thế giới bên trong, vậy thì sẽ bị Sơn Hà vũ hồn dung hợp, trở thành cùng Lăng Tiêu linh hồn tương dung tồn tại. Tỷ như vậy quá cổ Hoàng Kim Long, nó đã không có khả năng đơn độc tồn tại, muốn xuất hiện trên thế giới này, cũng chỉ có thể là lấy Lăng Tiêu vũ hồn hình thức xuất hiện. Đây là Sơn Hà vũ hồn cùng Lăng Tiêu linh hồn hoàn toàn dung hợp về sau xuất hiện tình huống, có chỗ tốt, tự nhiên cũng có một chút không tiện. Đương nhiên, coi như không có loại phiền toái này, Lăng Tiêu cũng không dám tùy tiện đem Nguyên Tôn bỏ vào. Sơn Hà vũ hồn đối Lăng Tiêu tới nói vẫn là một cái thiên đại bí mật này hắn tuyệt đối không có thể tùy tiện để người khác biết. Bao quát sư phụ của hắn, bởi vì Lăng Tiêu thực sự rất khó cam đoan tại Sơn Hà vũ hồn trước mặt, Nguyên Tôn còn có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh. An bài tốt Nguyên Tôn về sau, Lăng Tiêu liền nhắm mắt lại, một bên tu luyện, một bên nghỉ ngơi, tuy nhiên ngày kế phi thường dã rời, tuy nhiên võ giả phương thức nghỉ ngơi, nhiều ít vẫn là cùng người bình thường không giống nhau lắm. Nhất là siêu phàm cảnh võ giả, chỉ cần khoanh chân ngồi ở chỗ đó, để chân nguyên tại thể nội tuần hoàn mấy cái chu thiên, liền có thể khứ trừ một thân mệt mỏi. Yên tĩnh đêm, vô thanh vô tức từ đầu ngón tay lướt qua. Khi phất hiểu ánh nắng vẩy khắp toàn bộ xa ra bảo thời điểm, Lăng Tiêu cũng chậm rãi mở mắt. Đi qua một đêm tu luyện, linh hồn xúc sắc cùng hóa ảnh kiếm quyết đều đạt đến tầng một điên phong trạng thái, đoán chừng không lâu sau đó, hẳn là liền có thể đột phá. Mà tiến bộ lớn nhất, tự nhiên vẫn là cửu mạch khí kiếm. Một đêm này thời gian mà thôi, hắn liền đã lĩnh ngộ ra đệ nhị đạo khí kiếm. Khí kiếm càng nhiều, sử dụng liền càng phát ra linh hoạt, thì càng có thể làm địch nhân khó lòng phòng bị. Tại tu luyện cửu mạch khí kiếm quá trình bên trong, Lăng Tiêu phát hiện tu vi của mình vậy mà cũng trong lúc vô tình tăng lên. Siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ, hắn cũng không có tận lực đi sửa luyện, vậy mà liền như thế đột phá. Nhìn mình bây giờ tu luyện phương pháp, thực sự là đi đúng, lần này đi theo sư phụ Nguyên Tôn đi ra, tuy nhiên có thể sẽ gặp được một số nguy hiểm, tỉ như bị kim trưởng lão bọn người để mắt tới. Nhưng là như thế này nhanh tu luyện tốc độ, thực sự đáng giá đi mạo hiểm. Huống chi đối phương muốn giết hắn liền có thể thành công sao? Thật sự là trò cười, hắn Lăng Tiêu nhất định sẽ làm cho những này ý đồ mưu hại hắn người vừa bồi phu người lại chiết binh. Biến nhẹ, Lăng Tiêu từ trên giường xuống tới, lúc này mới phát hiện, luyện trận thạch mang cho hắn áp lực biến nhẹ. Hắn giống như có lẽ đã thích ứng 2.000 cân trọng lượng. Dứt khoát điều chỉnh thành 3.000 cân đi, điều tiết trọng lượng phương pháp, Nguyên Tôn đã cho Lăng Tiêu cẩn thận nói qua, không phải vậy loại chuyện nhỏ này đều muốn Nguyên Tôn đi quan tâm, không phải bảo Nguyên Tôn cho mệt chết không thể. Khi luyện trận thạch trọng lượng điều chỉnh thành 3.000 cân thời điểm, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt đều hơi có chút đỏ bừng. Trong nháy mắt đó, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút gấp rút. Tuy nhiên một lát thích ứng về sau, tuy nói vẫn tương đối vất vả, thế nhưng là tốt xấu sẽ không đi không được đường. 3.000 cân trọng lượng, trên cơ bản xem như vừa vặn, có thể cho Lăng Tiêu mang đến áp lực cực lớn, lại sẽ không ảnh hưởng hắn bình thường hành động. Phục Long Sơn mạch chỗ sâu, nguy hiểm trùng điệp. Nơi đó đã cơ bản không nhìn thấy yêu thú, chỗ tồn tại cơ bản đều là hung thú, còn có cường đại hơn nhiệt thú. Coi như Lăng Tiêu y thơ cổ hoàng kim long hình thái đơn độc hành tẩu, gặp được cao cấp hung thú cái kia cũng chỉ có chạy trối chết phần, chớ nói chi là gặp được nhiệt thú. Đây cũng chính là vì cái gì Nguyên Tôn nhất định phải cùng hắn đồng hành duyên cớ. Bình thường nguy hiểm, Lăng Tiêu một người là có thể giải quyết, tuy nhiên gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, Nguyên Tôn tự nhiên là sẽ xuất thủ. Nguyên Tôn ý tứ Lăng Tiêu phi thường minh bạch, lần này Phục Long Sơn mạch chuyến đi, trên cơ bản đúng vậy hắn Lăng Tiêu một người mạo hiểm, chỉ có dạng này mới có thể ma luyện ra hắn một mình đối mặt nguy hiểm cường đại năng lực. Cho dù là gặp được cao cấp thú dữ khác hoặc là cường đại hơn nhiệt thú, chỉ cần hắn Lăng Tiêu không có nguy hiểm tính mạng, có thể chạy trốn, Nguyên Tôn cũng giống như vậy sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, để bảo đảm an toàn, bình thường võ giả tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu đều chọn kết bạn mà đi. 4-5 cái thậm chí hơn 10 siêu phàm cảnh võ giả đồng hành lời nói, cho dù là gặp được tương đối mạnh hung thú, cũng là có lực đánh một trận. Mà lại dạng này có lẽ càng thêm đúc luyện người, bởi vì đơn độc một người gặp được đẳng cấp tương đối cao hung thú, đệ nhất lựa chọn cái kia chính là chạy trốn, mà nhiều người, liền có thể phối hợp chiến đấu, đây đối với chiến đấu kỹ xảo ma luyện cũng rất hữu hiệu quả. Cho nên Lăng Tiêu cũng định tìm mấy võ giả kết bạn mà đi. Dù sao hắn trên người bây giờ có luyện trận thạch, kỳ thực kết bạn mà đi mục đích đúng là vì ma luyện mình cửu mạch khí kiếm cùng thực chiến năng lực. Có thể không xóa luyện trận thạch, liền tận lực không xóa. Bất quá hắn muốn tìm những võ giả khác kết bạn, đây cũng là có hơi phiền toái. Bình thường kết bạn võ giả chủ yếu có 4 loại. Một loại là chí thú tương đắc võ giả, một loại là đến từ cùng một tông môn võ giả, còn có một loại là vì cùng một mục tiêu lâm thời tụ cùng một chỗ võ giả đoàn thể. Sau cùng một loại thì là một ít đoàn thể thuê võ giả tổ hợp. Nói thí dụ như trước đó Lăng Tiêu hủy đi cái kia dược phô liền từng thuê nhiều tên võ giả tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm dược tài, lại tỉ như một ít thương đoàn, gia tộc muốn làm một ít chuyện, cũng sẽ thuê võ giả. Cái này 4 loại tổ hợp, Lăng Tiêu kỳ thực cũng có thể gia nhập, nhưng bây giờ lại có phiền phức. Dù sao hắn hôm qua đắc tội Linh Lung tiên tử, sẽ có hay không có người cùng hắn kết bạn, vẫn là cái vấn đề. Nếu quả như thật không được, dứt khoát một người lên núi được rồi, cũng không có gì lớn. Rời đi khách sạn về sau, Lăng Tiêu liền trực tiếp đi đến Phục Long Sơn mạch cửa vào chỗ. Nơi đó lâu dài thiết trí lấy một cái trà tứ, rất chuẩn bị thêm lên núi võ giả đều lại ở chỗ này tập hợp, sau đó riêng phần mình chọn lựa thuộc tại tổ chức của mình. Trà tứ bên trong, quả nhiên 10 phần náo nhiệt, thậm chí liền ngay cả bên ngoài đều đầy ắp người. Những võ giả này hoặc là đứng đấy, hoặc là ngồi, hoặc là nói chuyện phiếm, nói đều là tiến vào sơn mạch hoặc là như thế nào tổ đội sự tình. Công tử phải chăng muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta? Lăng Tiêu đang chuẩn bị nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp đội ngũ đâu, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm. Linh Lung tiên tử, nói thật, Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, hôm qua hắn xem như đem cái này Linh Lung tiên tử đắc tội thấu, người này thế mà còn muốn mời hắn về chỗ, nói không có âm mưu gì, hắn nhưng là tuyệt đối không tin. Tuy nhiên nha, hắn cũng không phải loại kia sợ phiền phức mà người, đã như vậy, gia nhập lại như thế nào? Cái phiền toái này, thủy chung là phải giải quyết. Đương nhiên, hắn ngược lại là hy vọng mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, dù sao muốn tự tay giết Linh Lung tiên tử mỹ nữ loại này cấp bậc, thật là có điểm tiếc nuối. Trên đời này thiếu một cái mỹ nữ, liền ít đi một chút sắc thái, hy vọng cái này Linh Lung tiên tử không cần vờ ngớ ngẩn. Chương 430, Hỏa Xà Cuồng Vũ. Linh Lung tiên tử mời, tại hạ tự nhiên nguyện ý. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, đa tạ công tử hãnh diện, còn không biết công tử xưng hô như thế nào đâu. Linh Lung tiên tử cười hỏi, ta họ Lăng, nguyên lai là Lăng công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Linh Lung tiên tử lộ ra 10 phần mỉm cười mê người. Lúc này, đứng tại bên cạnh nàng một cái lãnh diện võ giả khó chịu, tu vi của người này đạt đến siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ, không nhìn chúng Lăng Tiêu, ngược lại cũng bình thường. Hừ, cái gì công tử, tuy nhiên một cái tiểu thí hài thôi. Người kia hừ lạnh nói, tiên tử, chúng ta nói xong lần này nhiệm vụ tu là thấp nhất cũng phải là siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ, bởi vì cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, tiểu tử này tuy nhiên siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, căn bản không đủ tư cách. Đúng đấy, còn không dứt sữa tiểu thí hài, ai có thể yên tâm. Tiên tử, vẫn là đổi ta gia nhập các người đội ngũ đi. Cái kia lãnh diện võ giả vừa nói, xung quanh bốn phía muốn gia nhập cái đội ngũ này siêu phàm cảnh tam trọng võ giả cũng bắt đầu kêu gào. Linh Lung tiên tử cười nhìn một chút Lăng Tiêu nói ra, Lăng công tử, vẫn là cho bọn hắn nhìn một cái thực lực của ngươi đi, những người này đều ngạo khí rất, giải thích của ta, bọn hắn cũng sẽ không nghe. Lăng Tiêu thầm nghĩ, ngươi bất quá chỉ là muốn quan sát thực lực chân chính của ta mà thôi, hừ, đáng tiếc khó mà để ngươi như ý a, coi như không xóa luyện trận thạch, đối phó một cái siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả, bản công tử đều là không hề sợ hãi. Nghĩ tới đây, hắn liền điểm một cái đầu, tốt. Các ngươi không phải muốn cùng Lăng công tử tranh đoạt danh ngạch sao? Chúng ta lần này chỉ cần 30 người, hiện tại còn kém một cái danh ngạch, vốn là định cho Lăng công tử, tuy nhiên các ngươi đã không phục khí, vậy thì từng bước cùng Lăng công tử khoa tay đi. Linh Lung tiên tử cách làm này, căn bản chính là thuần túy cho Lăng Tiêu tìm phiền toái. Nhiều như vậy võ giả, siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ trở lên liền có hơn 10, may mắn mạnh nhất cũng bất quá chỉ là siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong. Đoán chừng tứ trọng cao thủ đều đã bị Linh Lung tiên tử tuyển đi, bằng không, Lăng Tiêu thật đúng là đến bại lộ một số thực lực. Được rồi, không cần phiền toái như vậy, cùng lên đi. Siêu phàm tam trọng võ giả lại nhiều, Lăng Tiêu cũng là không có chút nào sợ, bởi vì những người này nếu như không có thủ đoạn đặc thù, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá được, hắn chỉ cần công kích là đủ. Nói khoác mà không biết ngượng, tiểu tử muốn chết, đã ngươi ưa thích, vậy chúng ta liền cùng tiến lên. Để cái này tiểu thí hài biết bên ngoài là không dễ giả mạo. Hỗn loạn trong tiếng hô, hết thảy 15 cái siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ cùng siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả toàn bộ xông về Lăng Tiêu. Giống như những người này hiểu được phối hợp, cái kia cố gắng còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Làm sao bọn hắn thật sự là quá ngu, mà lại trên cơ bản đều lẫn nhau bề ngoài không biết, cho nên đây quả thực là như ong vỡ tổ vây quanh. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, tiện tay lấy ra một khối luyện trận thạch. Thuộc về chân nguyên khởi động về sau, trong nháy mắt đó, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều hỏa xà. Hỏa xà trận cứ việc trải qua Lăng Tiêu cải tạo, đã tương đương với siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả công kích, mà lại một cái hỏa xà trận hỏa xà đạt đến trên 100 cái nhiều. Mấu chốt nhất là, trong trận pháp đầu, hỏa xà là sẽ không bị tiêu diệt, trừ phi phá trận, không phải vậy cho dù tiêu diệt hỏa xà, nó lại sẽ lại lần nữa trọng sinh. Đột nhiên xuất hiện hỏa xà, để cái kia 15 cái võ giả nhất thời rối loạn tắc lòng. Bọn hắn nếu như có thể tỉnh táo một điểm, cho dù phá giải không được hỏa xà trận, né tránh cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ tiếc những người này lập tức liền luống cuống, lại thêm Lăng Tiêu đột nhiên đầu ngón tay toát ra hai đạo khí kiếm, chỉ cần đứng tại chỗ, liền nhưng công kích đến toàn bộ hỏa xà trong trận địch nhân. Trong chớp mắt liền có mấy người bị hai đạo khí kiếm đâm xuyên thân thể, ngã xuống vũng máu bên trong. Đương nhiên, bọn hắn không chết, Lăng Tiêu còn không đến mức như thế thị sát, chỉ là sát thương bọn hắn mà thôi. Dù sao siêu phàm cảnh võ giả thụ như vậy bị thương, rất nhanh liền có thể khôi phục. Có người thụ thương ngã xuống đất, trang diện trở nên càng thêm hỗn loạn, võ giả ở giữa thậm chí đều sinh ra xung đột. Kết quả Lăng Tiêu cơ hồ đều không vận dụng bao nhiêu chân nguyên, liền đem cái này 15 cái võ giả tại ngắn ngủi 60 hơi thở thời gian bên trong nhẹ nhõm đánh bại. Linh Lung tiên tử, ngài muốn kết quả đã được đến đi. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy cái miệng nhỏ nhắn run rẩy Linh Lung tiên tử hỏi. Lăng công tử lại còn hiểu trận pháp. Thực do ngoài ý muốn. Linh Lung tiên tử kinh ngạc nói, chút lòng thành, hiện tại chúng ta có thể lên núi đi. Lăng Tiêu sở dĩ muốn triển lãm một ít thực lực, chủ yếu vẫn là muốn cảnh cáo một bên dưới Linh Lung tiên tử, nếu quả thật đến dự định đối phó hắn, vậy liền làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị đi. Hắn đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như đối phương còn chưa tỉnh ngộ, như vậy hắn chỉ cần thống hạ sát thủ. Đương nhiên, Linh Lung tiên tử cười nói, đúng rồi, ta lần này là muốn đi Thiên Quỷ Lâm, cho nên giống như không tiện đường, chúng ta tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu về sau khả năng liền muốn tách ra. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, vừa vặn tiện đường, Linh Lung tiên tử trả lời nói, vậy là tốt rồi, về phần đối phương có phải là thật hay không đến tiện đường, Lăng Tiêu căn bản không quan tâm, dù sao hắn gia nhập cái đội ngũ này, chỉ là muốn bả tiềm ẩn phiền phức giải quyết hết mà thôi. Hắn người này, nhưng không nguyện ý đem phiền phức giữ lại, bằng không, về sau sợ đêm dài lắm mộng. Tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu về sau, đội ngũ tiến lên tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Bởi vì nơi này nguy cơ tứ phía, hơi lơ là bất cẩn, khả năng đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Trong rừng rậm, nhìn phi thường tĩnh mịch, nhưng mà thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có gió thổi cỏ lay. Người căn bản là không có cách phán đoán đó là gió thổi, vẫn là hung thú trốn ở trong đó, lại hoặc là một số không có hảo ý võ giả. Không thể không nói, Linh Lung tiên tử chọn những người này tố chất cũng đều là rất cao. Đương nhiên, nơi này nói tới tố chất chỉ là chuyên nghiệp tố chất. Làm một tên thường thường tiến vào Phục Long Sơn mạch thám hiểm săn thú võ giả, mỗi người bọn họ đều luyện thành một đôi sắc bén con mắt. Ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu cỏ dại cùng rừng cây, tùy tiện bắt được trong rừng tình huống ngoài ý muốn. Đồng thời, binh khí trong tay đã ra khỏi vỏ, tùy thời đều có thể ứng phó biến cố. Rất hiển nhiên, những người này đều là thường thường cùng một chỗ hợp tác, không biết rằng đã cùng Linh Lung tiên tử cùng một chỗ tiến vào qua bao nhiêu lần Phục Long Sơn mạch. Cho nên bọn hắn đều có mình ám ngữ giao lưu, một thủ thế, một ánh mắt, liền có thể minh bạch đối phương là có ý gì. Lăng Tiêu mới đầu cũng không minh bạch những người này thủ thế, tuy nhiên với hắn mà nói, phải học được cái này cũng không khó, chỉ một lát sau về sau, Sơn Hà Vũ Hồn đã đem tất cả thủ thế cùng ánh mắt phân tích đi ra. Hắn cũng có thể tinh tường nhìn thấy những người này ý tứ. Chỉ là hắn cũng không nói ra, lần này cùng những người này cùng một chỗ tiến đến, vì chính là nhìn một cái những người này đến cùng muốn làm gì. Có một số việc, vẫn là giữ lại bí mật sẽ khá tốt. Luyện trận thạch mang tới nặng 3.000 cân lượng gia trì ở trên người, để hắn bước đi phi thường khó khăn. Tuy nhiên dù vậy, hắn như cũng không có bị rơi ở phía sau. Lúc trước võ mạch cảnh giai đoạn tu luyện thân thể chỗ tốt, ở thời điểm này xem như thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Có được xuất sắc thân thể, mới có thể tiếp nhận nguyên tôn dạng này phương thức tu luyện. Chương 431, băng tước đánh lén. Lăng Tiêu đi tại đội ngũ sau cùng, dạng này càng dễ dàng cho quan sát toàn bộ đội ngũ tình huống. Linh Lung tiên tử đi tại trong đội ngũ ở giữa, cái kia lãnh diện võ giả một mực bảo hộ ở bên cạnh của nàng. Không chỉ có như thế, cái này nữ nhân xung quanh bốn phía đều là siêu phàm cảnh tứ trọng tu vi lấy thượng vũ giả, đơn giản có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt đem nàng này bảo hộ nghiêm mật lấy. Linh Lung tiên tử tựa hồ cũng không có cảm thấy dạng này có gì không ổn. Tại Sa Gia Bảo, nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng nữ vương, những người này nguyện ý bảo hộ nàng, nguyện ý đi theo nàng, dưới cái nhìn của nàng là một kiện phi thường chuyện bình thường. Nàng có được mỹ mạo, cho dù là một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể làm cho nhiều nam nhân điên cuồng. Nàng ủng có dị thuật, có thể tùy tiện trị liệu đám võ giả thương thế, khiến cho đám võ giả đối với hắn kính ngưỡng có thừa. Nàng còn có được thực lực, siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, tuy nhiên không tính quá mạnh, tuy nhiên lại vẫn là Sa Gia Bảo nơi này người nổi bật. Mặt khác, nàng còn nắm giữ một cái vô cùng cường đại vũ hồn, giống như nguyện ý, phối hợp cái này vũ hồn nàng thậm chí có thể đánh bại dễ dàng siêu phàm cảnh ngũ trọng võ giả. Đây hết thảy, đều để nàng cảm thấy mình cao cao tại thượng, người khác nên đối nàng quỳ liếm. Nhưng hận chính là, cái kia họ Lăng gia hỏa, cũng dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy cự tuyệt yêu cầu của nàng. Không cho tiểu tử này một chút giáo huấn, trong nội tâm nàng đầu thực sự khó mà nuốt bên dưới cái này miệng ác khí. Kiêu ngạo bản thân không có gì sai, thế nhưng là tự cho là thiên ngọn nguồn bên dưới nam nhân đều hẳn là đối nàng quỳ liếm, vậy thì phiền toái. Gặp được Lăng Tiêu dạng này, thật đáng đời nàng không may. Cái kia lãnh diện võ giả tựa hồ đang cùng Linh Lung tiên tử thảo luận cái gì, tuy nhiên hai người âm thanh rất thấp. Mà lại tận lực lợi dụng chân nguyên bình phong tránh, trừ phi Lăng Tiêu lấy bại lộ thực lực làm đại giá, nếu không thật đúng là nghe không được bọn hắn nói cái gì. Lãnh diện, người cảm thấy thế nào? Tiểu tử kia thật có điểm khó giải quyết, vậy mà hiểu được trận pháp, tuy nhiên cũng không quan hệ, hắn tu vi quá kém, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, chế phục hắn rất dễ dàng. Người có lòng tin liền tốt, tuy nhiên trước không nóng nảy động thủ, chúng ta lần này phát hiện cái chỗ kia, có thể là cổ đại võ giả nơi tu luyện, bên trong có đồ tốt, nhưng phiền phức chính là, lại có trận pháp bảo hộ, vừa vặn tiểu tử này hiểu trận pháp, trước hết để hắn phá giải nhìn xem. Linh Lung tiên tử bản ý là dự định cường công, sở dĩ mang nhiều người như vậy, liền là muốn đem cái kia cổ đại võ giả động phủ trực tiếp cho đào mở, né qua trận pháp. Nhưng cách làm này không chỉ có thô man, mà lại chưa hẳn có thể thành công, phiền toái nhất chính là, có thể sẽ cần phích lịch đạn loại hình đồ vật, động tĩnh thực sự quá lớn, một khi dẫn tới cường đại hung thú, vậy thì phiền toái. Bởi vậy khi biết Lăng Tiêu hiểu trận pháp về sau, nàng liền cải biến ý nghĩ. Vốn là muốn trên đường tìm một cơ hội giết chết Lăng Tiêu, lúc này biến đổi thành chủng loại Lăng Tiêu phá giải động phủ trận pháp về sau lại đem nó giết. Minh bạch, Lãnh Diện võ giả cũng là ý tưởng giống nhau, có một cái hiểu trận pháp người, không lợi dụng như vậy sao được chứ. Đều giữ vững tinh thần đến, càng đi chỗ sâu đi, nguy hiểm liền sẽ càng lớn, chúng ta tuy nhiên đi đường này không chỉ một lần, nhưng tốt nhất đừng đùa lửa, nếu không lật thuyền trong mương, cái kia chính là toàn quân bị diệt nguy cơ. Lãnh Diện võ giả đột nhiên phóng xuất ra không nhỏ âm thanh, truyền khắp chỗ có võ giả lỗ tai. Minh bạch, còn lại võ giả nhao nhao ứng hòa. Lăng Tiêu tuy nhiên không biết rằng cái này Lãnh Diện võ giả cùng Linh Lung tiên tử thương lượng cái gì, nhưng nhìn thấy nét mặt của bọn hắn biến hóa, tâm lý đầu cũng có thể đoán ra một số. Nhìn cái này nữ nhân thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đụng nam tường không quay đầu lại. Đã như vậy, cái kia ta cũng không cần khách khí. Lúc đầu thời điểm, đội ngũ cũng không nhận được cái gì công kích, đại khái là bởi vì 30 võ giả khí thức tương đối cường đại nguyên nhân đi, cho nên trốn ở Phục Long Sơn mạch bên trong hung thú cũng không có tùy tiện xuất kích. Nhưng mà theo lấy bọn hắn đi được càng ngày càng sâu, cường đại hung thú cũng bắt đầu xuất hiện. Có chút chỉ là quan vọng, mà có đã ngang nhiên phát động công kích. Lăng Tiêu cũng không phải là lần thứ nhất gặp được hung thú, tuy nhiên mỗi lần nhìn thấy cùng hung thú tác chiến tràng cảnh, vẫn là không khỏi hơi nhíu mày. Hung thú là không có bất kỳ cái gì thương hại có thể nói, chúng nó giết người, hoàn toàn là bản năng, tàn nhẫn mà lại dứt khoát, tuyệt đối không kéo bùn mang thủy. Tập kích đội ngũ, là một cái băng tước, mặc dù chỉ là tam cấp hung thú, thực lực cũng không tính mạnh, nhưng vấn đề là, nó biết bay. Băng tước hình thể phi thường nhỏ, cùng chim sẻ không khác nhau lắm về độ lớn, toàn thân u lam, lộ ra vô cùng hàn ý, có thể phóng xuất ra 10 phần đáng sợ hàn độc. Lợi dụng cao tốc phi hành, băng tước chỉ cần chảo thương hoặc là mổ thương mục tiêu, liền có thể đem hàn độc đưa vào đối phương trong thân thể. Cho dù là so với nó thân hình lớn mấy lần, thậm chí mấy chục lần mục tiêu, một khi chúng hàn độc, cũng sẽ dần dần cứng ngắc, cuối cùng bởi vì toàn thân huyết dịch đóng băng mà chết, trở thành nó mỹ vị. Băng tước liền mai phục tại lá cây ở giữa, bởi vì hắn thực sự quá nhỏ, chỗ lấy võ giả nhóm căn bản không có phát giác được nó tồn tại. Thẳng đến nó đột nhiên xuất kích, trong chớp mắt liền chảo thương 4-5 cái võ giả, mọi người mới đã nhận ra nguy hiểm. Cái kia 4-5 cái bị bắt thương võ giả, sau một lát liền ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó toàn thân run rẩy, liền phảng phất không mặc quần áo nằm tại băng thiên tuyết địa bên trong. Phát hiện băng tước công kích về sau, đám võ giả liền bắt đầu có tổ chức bạo khởi, đồng thời tạo thành nghiêm mật lưới phòng hộ. Chỉ tiếc băng tước quá mức giàu hoạt, xem xét không cách nào lại độ công kích, liền biến mất ở trong rừng rậm, đám võ giả căn bản không có cách nào truy kích. Lăng Tiêu nếu như ra khỏi luyện trận thạch, hoặc là sử dụng ngự kiếm thuật, có lẽ có thể đánh giết cái này băng tước, bất quá hắn không có làm như vậy. Hắn nhưng chưa quên Nguyên Tôn giao phó, tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu về sau, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, tận lực mang theo luyện trận thạch chiến đấu. Về phần ngự kiếm thuật, đó là áp đáy hòm sát thương lợi khí, hắn là sẽ không dễ dàng sử dụng. Lăng Tiêu chợt thấy Linh Lung tiên tử ra tay trợ giúp mấy cái kia chúng hàn độc võ giả liệu thương, cái này kỳ thực không có gì tốt ngạc nhiên, nhưng vấn đề là, hắn vậy mà ẩn ẩn thấy được Linh Lung tiên tử sau lưng như ẩn như hiện long ảnh. Còn có cái kia cực kỳ thân thiết long chi khí tức. Muốn nó sao, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được thể nội thái cổ hoàng kim long cũng phát ra thấp giọng gào thét. Giống như không có đoán sai, cái này Linh Lung tiên tử sợ hẳn là có được loài rồng vũ hồn, đây chính là vô cùng hiếm có vũ hồn a. Vô dụng bất luận cái gì dược vật, Linh Lung tiên tử rất dễ dàng liền đem hàn độc khu trừ, mấy cái kia võ giả tự nhiên lại là một phen cảm tạ cùng biểu trung tâm, rất không có dinh dưỡng lời nói một đống, Lăng Tiêu đều chẳng muốn đi nghe. Bị băng tước thăm dò tính công kích về sau, đội ngũ trở nên càng thêm cẩn thận. Nhưng tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu, muốn không thể toàn tránh đi hung thú công kích, cái kia căn bản chính là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, bởi vì tuyệt đối là không thể nào, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn thu liếm khí tức. Hơn nữa còn có thể ẩn thân, cái kia ngược lại là có khả năng. Lăng Tiêu tự nhiên là có thể làm được điểm này, máu của hắn ảnh vũ hồn bị thái cổ hoàng kim long dung hợp, năng lực cũng bị thái cổ hoàng kim long hấp thu, cho nên chỉ cần Lăng Tiêu có thể hoàn toàn khống chế Thái Cổ Hoàng Kim Long, làm đến điểm này rất đơn giản. Hiện tại cứ việc có chút khó, nhưng cũng là có thể làm được. Nhưng bởi như vậy, liền đã mất đi lên núi ma luyện ý nghĩa. Chương 432, Sơn Mạch gặp nạn. Theo đám người không ngừng xâm nhập Phục Long Sơn Mạch, nguy hiểm cũng là không ngừng gia tăng. Rất nhanh, lần thứ hai công kích đã đến. Lần này vẫn là băng tước, không được cũng không phải là một cái băng tước, mà là một đám. Cầm đầu băng tước là cái kia tam cấp hung thú, còn lại băng tước đều là cấp 1, nhị cấp hung thú băng tước, nhưng số lượng nhiều lắm, khoảng chừng trên 100 con nhiều. Cuối cùng, tại hơn 10 tên võ giả thân chúng hàn độc tình huống dưới, thậm chí còn có một tên võ giả chết thảm tại chỗ, mới đưa cái này trên 100 con băng tước đánh giết cùng đánh lui. Giết chết đều là một số cấp 1 cùng nhị cấp hung thú băng tước, cái kia cầm đầu băng tước vẫn là tại thời điểm mấu chốt nhất ý đồ chạy trốn. Tuy nhiên lần này, nó khoảng cách Lăng Tiêu thực sự quá gần. Ngắn ngủi 5-6 mét khoảng cách, Lăng Tiêu đột nhiên một đạo khí kiếm bắn ra, liền đem cái kia băng tước thân thể đâm xuyên. Băng tước thủ lĩnh tử vong, còn lại băng tước cũng là đi tứ tán, rốt cục xem như hóa giải tràng nguy cơ này. Được a Lăng huynh đệ, người cái này cái gì kiếm chiêu a, lại lợi hại như thế, cái kia băng tước tốc độ phi hành nhanh như vậy, lại bị ngươi một kiện đâm chết. Nghe nói Lăng huynh đệ ngươi mới 14 tuổi đi, thật sự là đáng sợ, 14 tuổi liền có thể giết chết tam cấp hung thú, so ta nhưng mạnh hơn nhiều. Lăng huynh đệ ngày sau trở thành cái thế hào hiệp, cũng đừng quên các huynh đệ a. Tiểu tử này được a, xem ra là cái nhân vật hung ác, bình thường đoán chừng cũng tiến hành qua đại lượng thực chiến, bằng không mà nói, không có khả năng đối mặt hung thú tập kích còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế tâm thái. Đoán chừng là cái nào tông môn đệ tử đi, có lẽ là bởi vì Linh Lung tiên tử cũng không có nói cho những võ giả này tính toán của nàng đi, bởi vậy những võ giả này đối Lăng Tiêu đó là hào không keo kiệt ca ngợi. Dù sao giống như lại để cho cái kia băng tước chạy trở về, chỉ sợ sẽ còn dẫn tới càng nhiều băng tước, đến lúc đó liền phiền toái hơn, càng khó đối phó. Hiện thực chính là như vậy, thế giới của võ giả bên trong, chỉ cần ngươi đủ cường đại, như vậy thì có thể dẫn tới người khác kính sợ. Cái này chính là cái này thế giới quy tắc, vô cùng đơn giản, cũng phi thường trực tiếp. Tiên tử, cái này bên dưới không dễ làm, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà nhanh như vậy liền để những người kia bội phục đi lên, chờ một lúc động thủ chỉ sợ không tiện a. Lãnh diện võ giả nhíu mày truyền âm cho Linh Lung tiên tử nói. Không sợ, những người này đều là cỏ đầu tường, ngày bình thường không ít đạt được ta chỗ tốt, chỉ cần bản tiên tử một câu, bọn hắn tự nhiên sẽ lập tức đảo hướng ta, yên tâm đi. Linh Lung tiên tử lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin. Nhìn ra được, chuyện như vậy nàng hẳn là trước kia liền trải qua, bây giờ nàng, so trước kia càng thêm thành thục đáng sợ, như thế nào lại thất bại đâu. Về sau, Linh Lung tiên tử liền lần nữa cho những cái kia người bị thương liệu thương. Sau đó đem chiến tử võ giả hỏa táng. Phục Long Sơn Mạch bên trong hung thú quá nhiều, giống như chỉ là mai táng, như vậy rất nhanh thi thể liền sẽ bị móc ra, sau đó ăn. Cho nên hỏa táng là lựa chọn tốt nhất. Xử lý xong những chuyện này, đám người tiếp tục đi tới, tại về sau lại liên tục tao ngộ 4 lần hung thú tập kích. Tuy nhiên còn tốt, cái này 4 lần cũng chỉ là có người thụ thương, nhưng cũng không có người tử vong. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đã đi hơn nửa canh giờ thời gian. Chư vị, mục đích của chúng ta đã đến, trước xây dựng cơ sở tạm thời, bố trí tốt cảnh giới phòng ngự, ăn một chút gì, khôi phục một chút, tiếp xuống mới là mấu chốt. Trong đám người, Linh Lung tiên tử đột nhiên lên tiếng nói. Đám võ giả cũng thật sự là mệt đến ngất ngư, cứ việc một canh giờ lộ trình kỳ thực cũng không trường, nhưng là liên tục mấy trận chiến đấu xuống tới, cái kia tiêu hao có thể nói cự đại. Nghe được Linh Lung tiên tử nói có thể nghỉ ngơi, rất nhiều người tại chỗ liền bình nằm mặt đất. Nghỉ ngơi sau một lát, mới bắt đầu đối xung quanh 4 phía tiến hành bố trí, làm thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự pháo đài. Lăng Tiêu thuận tay ném vào miệng bên trong một bả hạ phẩm chân nguyên đan. Thể nội hao tổn chân nguyên lại lần nữa cấp tốc khôi phục, mà tu vi cũng một cách tự nhiên tăng lên một số. Linh Lung tiên tử, đã các người đã đến nơi muốn đến, vậy chúng ta cũng nên xin từ biệt. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, sau đó đứng lên nói. Hắn là cố ý nói như vậy, chủ yếu là muốn nhìn một chút Linh Lung tiên tử có thể hay không lưu hắn lại. Giống như lưu hắn, cái kia nói rõ ràng khẳng định có âm mưu. Giống như không lưu, cái kia nói rõ ràng đối phương đã bỏ đi đối phó hắn, hắn cũng có thể dứt khoát cứ như vậy rời đi. Lăng công tử chậm đã, Linh Lung tiên tử vừa ra khỏi miệng, Lăng Tiêu liền không thế nào hít miệng khí, thoạt nhìn vẫn là chạy không khỏi muốn không thương hương tiếc ngọc a. Làm sao, tiên tử không chịu thả ta đi sao? Lăng Tiêu hỏi, Lăng công tử không nên hiểu lầm, hôm nay Linh Lung liền lời nói thật nói cho ngươi đi. Ta chủng loại phát hiện một cái cổ đại võ giả động phủ, bên trong vô cùng có khả năng tồn tại công pháp bí tịch, đan dược, thần binh lợi khí, thậm chí là vũ hồn truyền thừa. Linh Lung tiên tử nói ra, chỉ là động phủ này bị trận pháp bảo hộ lấy, chúng ta không muốn tùy tiện làm việc, đã công tử hiểu được trận pháp, phải chăng có thể giúp cái chuyện nhỏ đâu. Cổ đại võ giả động phủ, nghe được cái này, Lăng Tiêu không khỏi mí mắt liền nhảy lên. Với hắn mà nói, cái này cũng là hấp dẫn rất lớn a. Đúng, tiên tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đích xác là hiểu được trận pháp, mà lại một loại trận pháp đều có thể phá giải, tuy nhiên cái này phát hiện đồ vật làm sao phân phối đâu. Lăng Tiêu rất trực tiếp hỏi, phát hiện bảo tàng, người một người độc chiếm 3 phần, còn lại 7 thành, từ chúng ta tới phân phối. Linh Lung tiên tử trả lời nói, cái này cũng không sai, tuy nhiên người khác chỉ sợ có ý kiến a. Lăng Tiêu nhìn về phía xung quanh bốn phía những cái kia võ giả. Bọn hắn không có ý kiến, bởi vì nếu như không có ngươi, chúng ta muốn mở ra cái kia động phủ, cũng chỉ có thể làm bừa, sau cùng có khả năng đem đồ vật bên trong hủy, ai cũng không chiếm được. Linh Lung tiên tử giải thích nói, mà lại cái này động phủ rất lớn, đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ không ít, cho dù là không được chia đồ vật, ta cũng có thể cho bọn hắn đồng giá trị đền bù tổn thất. Chúng ta nghe Linh Lung tiên tử, đúng, Linh Lung tiên tử nói cái gì đều được, tốt ha, đã như vậy, thành giao. Lăng Tiêu cười cười nói, hắn biết rõ, chuyện này kết thúc về sau, tuyệt đối không phải là dạng này phân phối phương pháp. Giống như hắn không có đoán sai, đoán chừng Linh Lung tiên tử là muốn lấy mạng của hắn. Nhưng hắn Lăng Tiêu mệnh, thật đúng là không phải tốt như vậy muốn. Ai muốn lấy mạng của hắn, hắn liền để ai vừa bồi phu người lại chiết binh. Quá tốt rồi, có Lăng công tử hỗ trợ, cái kia trong động phủ biên đồ vật, còn không phải hạ bút thành văn. Linh Lung tiên tử nới lỏng miệng khí, nàng cũng không muốn hiện tại liền cùng Lăng Tiêu trở mặt, nếu không ai đến giúp nàng mở ra cái kia động phủ đâu. Quá khen, đã như vậy, cái kia tranh thủ thời gian liền mang ta đi cái kia động phủ đi, giúp ngươi làm xong chuyện này về sau, ta còn muốn đi Thiên Quỷ Lâm đây. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái này chỉ sợ không được. Linh Lung tiên tử nhìn sắc trời một chút nói ra, cái này động phủ rất thần kỳ, chỉ có lúc buổi tối mới có thể xuất hiện, mà lại xuất hiện thời gian sẽ không vượt qua nửa canh giờ, chúng ta lúc này nhất định phải các loại. Nguyên lai là dạng này a, cũng được, vậy các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra đi vòng vòng. Lăng Tiêu khôi phục rất nhanh, hắn không muốn đợi ở chỗ này lãng phí thời gian, ra ngoài tìm mấy con hung thú luyện tay một chút cũng là tốt. Mà lại nói không chừng có thể ngoài ý muốn phát hiện Linh Lung tiên tử nói cái kia động phủ, sau đó cầm bảo bối rời đi đây. Chương 433, Cổ võ động phủ. Bóng đêm giống như một đầu che khuất bầu trời hung thú bao phủ toàn bộ Phục Long Sơn mạch. Chân trời sau cùng một tia sáng cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ doanh địa đều sa vào đến trong màn đêm, đống lửa đã bị nhen lửa, đám võ giả mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lăng Tiêu cũng đã từ bên ngoài chạy về, rất bất đắc dĩ là hắn cũng không có tìm được cái kia cổ đại võ giả động phủ, muốn đến Linh Lung tiên tử cũng không hề nói dối, cái kia động phủ hoàn toàn chính xác chỉ có tại bóng đêm giáng lâm về sau mới có thể xuất hiện. Cách đó không xa, nguyên bản bằng phẳng đại địa, thế mà từ từ đi lên, xuất hiện một tòa cao mấy chục mét núi đầu. Tại núi này bên trên, phân minh có một tòa hết sức rõ ràng động phủ, ngay tại giữa sườn núi vị trí. Ở trong đó thẩm thấu ra từng tia cổ võ giả khí tức, Lăng Tiêu có thể xác nhận, cái kia đích thật là một cái cổ đại võ giả động phủ, mà lại bên trong thực sự có bảo tàng. Ngao ô, nơi xa, truyền đến một trận thê lương sói tru thanh âm, nghe được lòng người bên trong tóc rung động. Đi thôi Lăng công tử, cái kia động phủ đã xuất hiện. Linh Lung tiên tử, Lãnh Diện võ giả, còn có mặt khác hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả cùng đi tới. Cái chỗ kia rất là chật hẹp, nhiều người không tốt tiến vào, cho nên chúng ta năm cái đi là có thể. Ta chỉ phụ trách mở ra trận pháp, khác tiên tử an bài là được. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, vậy là tốt rồi, lên đường đi. Linh Lung tiên tử cùng Lãnh Diện võ giả đi tại phía trước nhất, Lăng Tiêu thì bị bỏ vào trung gian, mặt khác hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả đi theo sau cùng. Hai người này trên lưng đều cõng trường cung, hiển nhiên là thiện trường cung tiễn loại hình võ kỹ, thậm chí có khả năng vũ hồn đều là cung tiễn loại. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cười lạnh, đây là vì phòng ngừa mình chạy trốn a. Bất quá hắn lại vì sao phải trốn đâu, hắn căn bản cũng không có trốn tất yếu, giống như những người này muốn đối phó hắn, toàn giết là được. Tìm kiếm bảo vật, vẫn luôn là Lăng Tiêu ưa thích làm sự tình. Thiếu niên tâm tính, đối với mạo hiểm cùng bảo vật có đặc biệt yêu thích. Nhất hành năm người đi tới chân núi dưới, chúng ta chỉ có nửa canh giờ thời gian, nhất định phải chú ý, Lăng công tử, làm phiền ngươi. Linh Lung tiên tử nhìn một chút Lăng Tiêu nói, núi rất cao, tuy nhiên cái kia động phủ cách xa mặt đất chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, động phủ phụ cận rõ ràng còn có cầu thang đá, là có thể đứng người địa phương. Đoán chừng năm đó vị này cổ đại võ giả phát hiện cái này diệu dụng, thế là liền đem mình nơi tu luyện thả đến nơi này đi. Lăng Tiêu không nói gì thêm, duỗi ra ngón tay, một đạo khí kiếm bắn ra, vậy mà đâm trúng cái kia cứng rắn hòn đá, sau đó hóa thành phảng phất dây thừng mềm mại sự vật, đem thạch đầu quấn lại. Ngay sau đó, hắn chậm rãi rút ngắn khí kiếm, người thuận vách đá không ngừng leo núi. Không có cách, trên thân mang theo nặng nề luyện trận thạch, hắn căn bản không bay lên được, chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp. Tiên tử, tiểu tử này thân pháp không được tốt lắm, đối phó rất dễ dàng. Lãnh Diện võ giả nhìn Lăng Tiêu đi lên, mới truyền âm cho Linh Lung tiên tử nói. Vẫn là câu nói kia, đạt được đồ vật về sau động thủ lần nữa, vạn nhất trong động phủ cũng có trận pháp sẽ không tốt. Linh Lung tiên tử tâm tư này ngược lại là thâm trầm a, nàng muốn giết Lăng Tiêu, lại muốn lợi dụng xong về sau lại giết. Lăng Tiêu leo đến động phủ cửa vào chỗ, thu hồi khí kiếm. Trong lòng không khỏi có chút cao hứng, cái này cửu mạch khí kiếm học tập thực sự quá là lúc này rồi, giống như không phải cái đồ chơi này, hắn thật đúng là phải suy nghĩ một chút nên như thế nào mới có thể bò cao như vậy. Cổ võ giả động phủ trận pháp kỳ thực cũng không phức tạp, lại thêm thời gian dài, kỳ thực đã rất yếu đuối. Đối thiện trưởng trận pháp người mà nói, cái này phá giải đi phi thường dễ dàng, thế nhưng là đúng không hiểu trận pháp người mà nói, cái kia chính là lão hổ ăn thiên không chỗ bên dưới chảo. Lăng Tiêu lấy ra công cụ, tùy ý tại trận pháp này phía trên đảo cổ mấy dưới, trận pháp đột nhiên lóe lên chói mắt ánh sáng. Hắn cũng không có lựa chọn phá giải, mà là lựa chọn khống chế. Đem cơ hồ phá nát trận pháp một lần nữa chữa trị, chờ một lúc vạn nhất có biến, cũng cần phải. Thế nào Lăng công tử, có thể phá giải sao? Không bao lâu, Linh Lung tiên tử bọn bốn người liền nhảy tới. Thân pháp của bọn hắn đều tương đối xuất sắc, không cần dây thừng loại hình đồ vật. Có chút khó a, tuy nhiên có thể thử một chút. Kỳ thực Lăng Tiêu đều đã đem trận pháp phá giải đồng thời biến thành đồ vật của mình, nói lời này, đơn giản là không muốn mấy người kia sinh ra hoài nghi chi tâm. Đứng tại động phủ phía trước mân mê nửa ngày, Lăng Tiêu cố ý tại trên trán gạt ra mấy giọt mồ hôi lạnh, cái này mới thở hồng hộc nói ra, mấy vị, trận pháp đã phá giải, mời đến đi.